Ông ơi, chiến tranh có đáng sợ lắm không ạ? Tôi, một đứa trẻ mới 2 tuổi, đã đứng lên hỏi câu đó khi đang cùng đám trẻ con trong làng ngồi vây quanh ông Minh, nghe ông kể chuyện về chiến tranh. Ông Minh nhìn tôi, ánh mắt ông sâu thẳm như đại dương, chất chứa bao điều mà tôi chưa thể hiểu hết. Ông không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Chiến tranh là điều tồi tệ nhất mà con người có thể trải qua. Nó cướp đi nhiều thứ, từ sinh mạng đến ước mơ, từ tình yêu đến hạnh phúc. Nhưng đáng sợ hơn cả, nó để lại những vết sẹo không bao giờ lành trong tâm hồn của những người còn sống. Tôi lúc đó không thể hiểu hết những ý nghĩa sâu xa trong những lời mà ông Minh nói, chỉ cảm thấy câu trả lời của ông rất hay, hay hơn bất cứ bài học nào mà tôi đã được dạy. Tôi nhìn sâu vào chân giả của ông, một minh chứng sống động cho những điều ông vừa nói. Ông Minh đã mất một phần cơ thể trong cuộc chiến, thế nhưng ông vẫn ở đây, sống và truyền lại cho chúng tôi những bài học quý giá từ quá khứ. Chiều hôm ấy, ông Minh bước xuống xe với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai và một bên chân giả thay cho chân thật đã mất trong một trận đánh ác liệt. Ông đã may mắn sống sót, còn những người đồng đội của ông đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Ngôi làng nhỏ yên bình với những mái nhà tranh, những con đường làng nhỏ hẹp vẫn đứng đó chờ đón ông trở về. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo trong những tán cây xanh rợp bóng. Ông Minh đứng lặng một lúc, hít một hơi thật sâu như muốn thấm đượm mùi hương của quê nhà, nơi ông đã bao năm khát khao trở về. Bước chân khập khiễng của ông Minh dẫn ông về ngôi nhà nhỏ nằm cuối làng. Nhà của ông không lớn, chỉ là một căn nhà gỗ đơn sơ với mái ngói cũ kỹ đã bạc màu theo năm tháng. Cánh cửa gỗ kêu cót két khi ông đẩy vào. Trong nhà phủ đầy bụi bặm, tấm ảnh gia đình trên tường đã phai màu theo thời gian. Ông Minh ngồi xuống chiếc ghế cũ, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nhìn ra cánh đồng lúa mênh mông đang vào mùa thu hoạch. Hình ảnh ấy, cảnh vật ấy vẫn như in trong tâm trí ông, chỉ có con người là khác đi. Cuộc sống thời bình dường như quá xa lạ với người từng sống trong chiến tranh. Ông nhớ những ngày còn bé, khi bố mẹ ngồi bên bếp lửa, tay đan rổ, miệng kể những câu chuyện cổ tích cho ông nghe. Giờ đây khi mẹ đã mất, ông lại thấy mình như một đứa trẻ lạc lối giữa cuộc đời, tìm lại sự bình yên trong những chiếc rổ ấy. Hàng ngày, người dân trong làng khi đi qua ngôi nhà nhỏ đều thấy hình ảnh của ông Minh, người cựu chiến binh với một bên chân già, ngồi lặng lẽ đan từng chiếc rổ tre. Đôi tay ông dù đã chai sạn bởi cuộc chiến, thế nhưng vẫn cẩn thận, tỉ mỉ như ngày xưa. Ông không chỉ đan những chiếc rổ, mà còn đan vào đó là những ký ức, những câu chuyện của riêng mình, như một cách để giữ gìn quá khứ và hòa nhập vào cuộc sống mới của thời bình. Có những buổi chiều, trẻ con trong làng kéo nhau đến ngôi nhà nhỏ, ngồi quanh ông Minh để nghe ông kể chuyện. Những câu chuyện về chiến trường, về tình đồng đội, về những người đã ngã xuống để bảo vệ quê hương. Giọng ông trầm ấm, dù có đôi lúc ngắt quãng, nhưng mỗi lời nói ra đều chất chứa nỗi niềm của một người đã sống sót qua cơn bão lửa. Ông Minh kể về những đêm dài trên chiến trường, khi mưa bom đạn nổ vang trời, khi đôi chân ông đã lấm lem bùn đất và cơ thể mệt nhoài, thế nhưng ý chí không hề bị khuất phục. Ông kể về những người đồng đội đã hy sinh trong những trận đánh khốc liệt, về những giọt nước mắt rơi thầm lặng, những lời hứa không bao giờ được thực hiện. Trong đám trẻ đó có tôi, một đứa trẻ được sinh ra trong thời bình, không hiểu được những mất mát và đau thương mà chiến tranh đã mang lại. Với tôi, chiến tranh chỉ là những câu chuyện xa xôi, những hình ảnh mờ nhạt trong sách vở, hay những thước phim đen trắng trên truyền hình. Thời gian trôi qua, những buổi chiều nghe ông Minh kể chuyện dần trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của tôi. Mỗi lần nghe ông kể, tôi lại càng hiểu thêm về những giá trị mà tôi đang có, về tình yêu quê hương, về sự hy sinh của những người đã ngã xuống để bảo vệ mảnh đất này. Và tôi hiểu rằng trách nhiệm của thế hệ chúng tôi không chỉ là nhớ về quá khứ, mà còn là bảo vệ và trân trọng hiện tại, để những hy sinh ấy không trở nên vô nghĩa. Một ngày khi tôi đã lớn hơn, tôi hỏi ông Minh, ông ơi, tại sao ông lại ngồi đan rổ mỗi ngày? Công việc đó không phải là quá khó khăn cho ông sao? Ông Minh mỉm cười, Ánh mắt ông ánh lên một sự dịu dàng hiếm thấy. Cháu à, đây là công việc ông yêu thích. Đan dù không chỉ là kiếm thêm thu nhập, mà đó còn là cách ông tìm lại sự bình yên sau những năm tháng đầy gian khổ. Mỗi khi đan một chiếc rổ, ông lại cảm thấy mình được trở về với quê hương, được sống trong những ngày tháng yên bình mà ông từng mơ ước. Đan dù giúp ông nhớ về những tháng ngày bên mẹ, về ngôi làng này, và nó cũng là cách để ông giữ gìn và truyền lại những giá trị truyền thống ấy cho các cháu. Kể từ đó, tôi càng thêm quý trọng ông Minh và những chiếc rổ ông đan. Đối với tôi, chúng không chỉ là những vật dụng đơn thuần, mà còn là những kỷ vật sống động của một quá khứ hào hùng, và là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ông và thế hệ chúng tôi. Khi lớn lên, tôi theo học ngành báo chí, mỗi khi có dịp về quê, tôi đều ghé qua nhà ông Minh để nghe ông kể chuyện. Không hiểu sao, tôi lại bị cuốn hút bởi những câu chuyện của ông đến vậy. Điều tôi nhận thấy là ông Minh luôn kể về chiến tranh, về tình đồng đội, đồng chí. Thế nhưng chưa bao giờ tôi nghe ông nhắc đến chuyện tình cảm của riêng mình. Có lần tôi mạnh dạn hỏi, ông ơi, ngày trước ông và bà yêu nhau thế nào à? Ông kể lại cho cháu nghe đi, cháu tò mò quá. Nghe câu hỏi đó của tôi, đôi tay đang đan rổ thoăn thoắt của ông Minh bỗng dừng. Ông nhìn tôi hỏi, sao cháu lại hỏi về chuyện đó? Ông Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên lẫn bối rối. Dường như câu hỏi của tôi đã chạm đến một góc khuất nào đó trong lòng ông, một phần ký ức mà ông luôn giữ cho riêng mình. Tôi cười nhẹ rồi đáp, vì cháu luôn thấy ông kể về chiến tranh, về đồng đội, thế nhưng chưa bao giờ ông nhắc đến chuyện tình cảm của mình. Cháu nghĩ rằng giữa những năm tháng ác liệt ấy, chắc hẳn ông cũng có một câu chuyện đẹp nào đó để kể chứ ạ? À? Ông Minh im lặng một lúc, đôi mắt ông dường như xa xăm, như thể đang tìm kiếm trong ký ức những mảnh ghép đã bị thời gian làm phai mờ. Rồi ông khẽ thở dài, giọng ông trầm xuống. Chuyện tình cảm của ông, nó không giống như những câu chuyện về chiến tranh mà cháu vẫn hay nghe đâu. Nó phức tạp hơn và cũng đau lòng hơn nhiều. Tôi ngồi im, lắng nghe từng lời ông nói, không muốn làm gián đoạn dòng suy nghĩ của ông. Cuối cùng, ông Minh đặt chiếc rổ xuống. Ánh mắt ông dõi ra phía xa, nơi những cánh đồng lúa đang uốn mình đón ánh bình minh. Rồi ông bắt đầu kể, giọng ông nhẹ nhàng thế nhưng đầy nỗi niềm. Đó là khoảng những năm 60. Chiến tranh ngày càng khốc liệt. Làng quê yên bình miền Trung bỗng trở thành chiến trường ác liệt. Lúc bấy giờ, có một cô gái trẻ mới tròn 20 tên là Cúc. Cô gái ấy rời xa mái nhà tranh đơn sơ để lên đường tham gia vào lực lượng y tế trên chiến trường. Cô ấy biết rằng nơi chiến tuyến, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng điều đó đã không làm lay chuyển quyết tâm của cô. Lúc đó, ông cũng là một người lính trẻ. Trong lúc chiến tranh, ông đã bị thương. Vào một chiều mưa tầm tã, khi Cúc đang băng bó cho một chiến sĩ bị thương nặng, thì ông được đưa vào trạm xá dã chiến. Ông bị một mảnh đạn găm sâu vào vai, máu chảy thấm chiếc áo lính. Vừa nhìn thấy ông, Cúc đã cảm nhận một điều gì đó khác biệt. Cô ấy nhìn vào đôi mắt của ông, rồi nhẹ nhàng nói với người đồng đội đang dìu ông. Anh để anh ấy nằm lên đây đi. Cô ấy chỉ vào chiếc băng ca bên cạnh. Người đồng đội đặt ông từ từ nằm xuống, rồi nói với cô Cúc xem vết thương cho ông rồi rời đi. Cô cho tôi chút nước có được không? Ông khẽ thốt, giọng ông lúc đó rất yếu ớt, thế nhưng vẫn giữ được sự kiên cường của người lính. Cúc vội rót một ít nước ra cốc, rồi nhẹ nhàng đưa tới môi ông. Cúc nói với ông, một giọng nói ấm áp lạ thường. Anh cố gắng uống chút nước đi, để tôi băng bó vết thương cho anh. Ông khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Cúc. Khi cô cúi xuống, gỡ chiếc mảnh đạn ra khỏi vai của anh, ông cũng nhăn mặt nhưng vẫn không rên lên tiếng nào. Cúc nhìn những vết sẹo trên người ông thì không khỏi đau lòng, cô ấy hỏi. Chiến tranh ác liệt quá anh nhỉ, anh còn đau nữa không? Những vết sẹo trên người ông là minh chứng cho những trận chiến khốc liệt mà ông đã vượt qua. Lúc đó, tim của Cúc đập nhanh hơn, mạnh hơn, đến nỗi ông nằm mà còn nghe thấy. Chắc có lẽ cô ấy đang cảm thấy đau lòng, xót xa cho những người lính trẻ như ông khi phải gánh chịu những nỗi đau này. Anh từ đâu đến? Cúc hỏi, giọng cô ấy nhẹ nhàng, thế nhưng mà đầy quan tâm. Tôi từ một làng quê nhỏ ở Quảng Trị, nhưng mà giờ chẳng còn gì cả. Ông đáp, giọng ông trầm xuống. Chiến tranh đã cướp đi tất cả, thế nhưng mà chúng tôi vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Cúc nhìn sâu vào mắt ông, cảm nhận được nỗi đau và quyết tâm ẩn chứa bên trong. Em cũng vậy, làng em giờ chỉ còn những mái nhà cháy rụi. Nhưng mà em tin rằng, chỉ cần còn người sống, chúng ta vẫn còn hy vọng. Ông với khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt mạnh mẽ, nhưng ẩn chứa nỗi buồn của những lần chứng kiến đồng đội ngã xuống, dường như đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của Cúc. Những ngày đó, Cúc chăm sóc ông rất chu đáo, thường xuyên kiểm tra vết thương cho ông. Khi vết thương của ông đã lành, ông lại cùng với đồng đội chiến đấu. Ông và Cúc gặp nhau trong những giờ phút vội vã, khi vết thương của chiến tranh in hẳn lên từng cơ thể và tâm hồn. Những ngày tiếp theo, ông và Cúc càng trở nên thân thiết. Ông và cô ấy chia sẻ với nhau về quê hương, về những ước mơ chưa kịp thực hiện. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, ông và cô ấy lại tìm đến dặng tre bên dòng suối nhỏ sau trạm xá. Tiếng suối chảy róc rách như lời ru êm đềm trong cuộc sống đầy gian khổ. Mỗi buổi chiều, khi tiếng súng tạm lắng, ông và Cúc lại tìm đến nhau. Bọn ông ngồi bên nhau, không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn vào mắt nhau. Nhưng cả ông và cô ấy đã cảm nhận được tình yêu và sự an ủi giữa những mất mát chia ly. Một buổi tối, khi trăng sáng soi rọi cả một vùng trời, ông và Cúc ngồi bên nhau, tay trong tay, ông khẽ nói. Cúc này, anh chưa từng nghĩ rằng giữa lửa đạn lại có thể tìm thấy tình yêu. Em là ánh sáng trong bóng tối của cuộc đời anh. Những lúc đó, được ngồi bên nhau trong giây phút ngắn ngủi, rồi cái nắm tay thật chặt, tất cả đều là khoảnh khắc quý giá giữa biển lửa. Ôi, cháu không ngờ ông lại nói được những câu lãng mạn như vậy đấy. Tôi không chịu được mà phải thốt lên. Ông Minh cười hiền. Mày cứ trêu ông, lúc đó ông nghĩ sao thì nói vậy thôi. Nếu ông không nói, ông sợ không còn có cơ hội nào để nói cái lời yêu thương với cô ấy nữa. Thế rồi bà trả lời thế nào ạ? Cô ấy mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như ánh trăng. Cô ấy nói, em cũng vậy, tình yêu của chúng ta là điểm tựa để em vượt qua những tháng ngày khó khăn này. Rồi ông nhẹ nhàng kéo cô ấy vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của cô. Ông nói, anh hứa, sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà nhỏ bên bờ suối này, nơi mà không còn tiếng bom đạn, chỉ có tình yêu và hạnh phúc. Em có đồng ý với anh không? Cúc gật đầu, ôm chặt lấy ông như thể sợ rằng nếu buông ra, ông sẽ biến mất mãi mãi. Bỗng nhiên ông dừng lại, mắt nhìn xa xăm, giọng trầm xuống. Tôi sốt sáng rục. Ông kể tiếp đi ạ. Ông Minh thở dài. Nhưng số phận không để tình yêu của ông và Cúc được trọn vẹn. Khi mà nơi đây bom đạn dần lắng xuống, ông lại được điều đi đến một đơn vị mới, nơi chiến tranh ác liệt hơn. Thế là ông và cô ấy đã chia tay nhau từ đó. Những ngày đầu tuy có viết thư cho nhau, nhưng rồi những lá thư cứ thưa dần rồi mất hút. Có lẽ do chiến tranh nên những lá thư cũng không thể đến được tay người nhận. Rồi một ngày nọ, ông nghe được thông tin rằng nơi đơn vị cũ của ông vừa bị ném bom. Dù quân đội đã rút bớt lực lượng để di chuyển đến chiến trường khác, nhưng vẫn còn một số chiến sĩ bị thương và những y tá đang ở lại để chăm sóc họ. Ngay lập tức, hình ảnh về Cúc, cô y tá mà ông đã dành trọn trái tim, hiện lên trong tâm trí ông. Một nỗi lo lắng tột độ như bóp nghẹt lồng ngực ông, khiến ông cảm thấy khó thở. Không đợi thêm một giây nào, ông đã vội vã đi dò hỏi thông tin từ những đồng đội. Trái tim ông đập mạnh, vừa mong chờ tin tức tốt lành, vừa sợ hãi rằng điều tồi tệ nhất có thể đã xảy ra. Và nỗi sợ đó đã thực sự xảy ra. Những người ở lại đều đã hy sinh hả ông? Tôi hỏi. Ông Minh gật đầu. Tin dữ như sét đánh ngang tai. Ông không thể tin vào tai mình. Ông đứng đó như hóa đá, đôi chân như không còn sức để đứng vững. Hình ảnh Cúc với nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn đầy hy vọng, dường như vẫn còn lờn vờn trong tâm trí ông. Thế nhưng mà thực tại thật tàn khốc, đã cướp đi tất cả rồi. Cướp đi những người đồng đội của ông, cướp đi người con gái ông hằng đêm nhớ mong. Chiến tranh đã cướp đi những ước mơ, những lời hứa hẹn về một tương lai bình yên của ông và cô ấy sau chiến tranh. Ông không khóc, đôi mắt ông khô khóc, không một giọt nước mắt rơi. Thế nhưng nỗi đau trong lòng ông như một ngọn lửa cứ âm ỉ, thiêu đốt từng chút một. Ông không thể nào chấp nhận sự thật rằng Cúc đã không còn nữa, rằng cô ấy đã ra đi mãi mãi trong một trận đánh mà ông không thể làm gì để cứu cô ấy. Mọi thứ trở nên vô nghĩa, và cuộc đời ông kể từ đó như bị chia đôi. Một nửa là kỷ niệm đẹp với Cúc, và một nửa là nỗi đau khôn nguôi khi mất đi người con gái mình yêu thương nhất. Tôi lặng ngồi không biết phải nói gì, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán lá, như để xoa dịu nỗi đau mà ông Minh vừa chia sẻ. Câu chuyện tình cảm của ông không có cái kết đẹp, nhưng nó lại khiến cho tôi càng trân trọng hơn những gì ông đã trải qua, và hiểu thêm về con người ông, một người đàn ông kiên cường, nhưng cũng đầy nỗi niềm. Ông và bà đã từng hứa hẹn với nhau rằng, sau khi chiến tranh kết thúc, ông sẽ cùng bà trở về và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng chiến tranh, nó không chỉ cướp đi sinh mạng, mà còn cướp đi cả những giấc mơ giản dị nhất. Vậy chị An thì sao ạ? Còn vợ ông nữa, cháu chưa bao giờ thấy mẹ của chị ấy. Chị An là cô giáo cũ đã từng dạy tôi, nhưng vì là hàng xóm thân thiết, lại gọi quen rồi, nên tôi chỉ gọi chị là cô khi còn đi học. Còn bây giờ, tôi vẫn quen thuộc gọi là chị. Chị An cũng xưng chị em với tôi luôn. Ông Minh nhìn tôi thở dài, ông nói. Cái An ấy thực ra là con của một đồng đội của ông. Bố mẹ nó cũng đã hy sinh trong chiến tranh. Vì không liên lạc được với người nhà, nên ông thấy thương, đã đưa nó về nuôi. Ông trở thành người tàn phế như thế này, thì ai mà thèm lấy hả cháu? Mà ông cũng không có ý định lấy vợ. Ông sợ mình sẽ là gánh nặng cho người ta. Có phải ông vẫn không quên được bà Cúc đúng không ạ? Bà ấy vẫn đang ở trong tim ông. Ông Minh nói với ánh mắt long lanh. Tôi ngồi nghe ông Minh kể chuyện mà quên luôn cả giờ giấc. Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 12 giờ trưa, trời đã đứng bóng. Tôi đứng dậy chào ông để về. Đúng lúc đó, chị An về. Bố, sao chưa rồi mà bố không đi nghỉ à? Ngồi lâu như thế không tốt đâu ạ. Tại em đấy chị An, em bắt ông kể chuyện ngày xưa cho em nghe. Em không nghĩ đã chưa vậy rồi đâu. Em xin lỗi, tôi nói với giọng hối lỗi. Chị An nhìn tôi cười nói. Không sao, bố chị ở nhà cũng buồn, may mà có em thỉnh thoảng sang chơi đấy. Mà em về nghỉ hè hả? Dạ vâng. Cũng chưa rồi, em ở lại ăn cơm với bố con chị luôn nhé. Dạ thôi ạ, em về không bố mẹ lại mắng, tối rảnh em lại qua chơi chị ạ. Ở cái xóm nhỏ này, tôi chỉ hay qua nhà ông Minh chơi, có hôm còn ngủ ở lại nhà ông nữa. Bố mẹ tôi bảo, có khi phải dọn quần áo cho tôi qua bên đó ở luôn. Vì tôi ở nhà còn ít hơn hẳn cả ở bên nhà ông Minh. Vì tôi thích nghe chuyện của ông Minh, và tôi cũng thích chơi với chị An. Chị An hơn tôi 5 tuổi, hiện đang là giáo viên ở trường cấp 2 ở trường làng. Chị An được ông Minh đưa về nuôi khi chị mới 2 tuổi. Bao năm qua, nhờ có sự chăm sóc dạy dỗ của ông Minh, nên chị An mới được như ngày hôm nay. Từ khi xuất ngũ trở về, ông Minh đã làm cái nghề đan lát này, đến nay đã được mấy 20 năm có lẻ. Cái nghề này đã nuôi lớn chị thành tài. Hiện tại tuổi ông Minh đã cao, chị An bảo ông hãy nghỉ ngơi, chị có thể lo được cho ông, thế nhưng ông không chịu. Ông bảo ở nhà không làm gì thấy buồn chân buồn tay. Ngày trước là ông lấy cái nghề này để kiếm sống, còn giờ thì ông làm để mua vui. Thỉnh thoảng bà con hàng xóm có ai sang nhờ ông sửa cái rổ, rồi cái nia, cái thúng, ông làm đều không lấy tiền. Mọi người ở đây đều rất yêu quý ông. Hết đợt nghỉ hè, tôi sang chào ông Minh và chị An để trở lại trường. Đây là năm cuối nên tôi hơi bận, không thường xuyên về quê như trước. Nhưng mỗi lần gọi điện về nhà, tôi đều hỏi bố mẹ tôi về bố con nhà ông Minh. Có lần tôi nghe mẹ tôi mách là chị An đã có bạn trai và mới đưa về ra mắt với ông Minh. Tôi vui lắm vì cuối cùng chị An cũng có thể để ông Minh yên tâm, không phải lo lắng chuyện này nữa. Ông Minh có tâm sự với tôi rằng, mong muốn chị An được yên bề gia thất, để lỡ sau này ông có đi xuống dưới đó gặp bố mẹ chị An, thì cũng biết đường mà ăn nói. Tôi hào hứng hỏi, thật thế hả mẹ? Thế anh ấy là người ở đâu? Làm nghề gì hả mẹ? Anh ấy là người như thế nào hả mẹ? Có đẹp trai không ạ? Tôi hỏi một loạt làm cho mẹ tôi phát cáu, bà nói, tao không biết, mày về mà hỏi. Mày hỏi cứ như mày là bố nó không bằng, nghe đâu không phải là người làng mình thì phải ấy. Chị An đẹp người đẹp lép, lại có công việc ổn định, bao nhiêu trai làng trồng cây si, toàn là người có địa vị, con nhà giàu cả, mà chị nào có để ý đến ai. Có một anh là con của chủ tịch huyện, cũng tìm tới tận nhà để tán tỉnh chị, nhưng chị vẫn cứ lạnh lùng từ chối. Ở lứa tuổi của chị trong cái làng này, ai cũng đã có chồng con đều huề rồi. Ông Minh nhiều lần đánh tiếng, bảo có anh con bà này là bác sĩ, rồi anh này làm kỹ sư muốn lấy chị làm vợ. Nhưng chị An chỉ nhẹ nhàng nói với ông rằng, chuyện tình cảm là điều chị muốn tự quyết định, không thể bị ép buộc. Nếu gặp đúng người, tình cảm sẽ tự nhiên đến. Kể từ đó, ông Minh không còn nhắc đến chuyện này nữa. Với bản tính tò mò của tôi, nếu như không giải quyết được những câu hỏi trong lòng, thì tôi cảm thấy khó chịu lắm. Cuối tuần này là dịp nghỉ ôn thi, tôi quyết định về quê ít ngày. Về đến nhà, tôi chạy sang nhà ông Minh ngay. Ông Minh vẫn ngồi ở khoảng sân trước nhà đan rổ. Thấy tôi, ông tươi cười. Đức đấy à, dạo này bận học hay sao mà không thấy về nhà chơi vậy cháu? Dạ, năm cuối rồi nên cháu hơi bận ạ. Mà ông ơi, cháu nghe nói chị An có người yêu rồi phải không ạ? Ông Minh gật đầu, giọng trầm ngâm. Ừ, nó mới dẫn về hôm trước. Chị An có người yêu, sao ông lại không vui vậy ạ? Chẳng phải ông rất mong muốn chị ấy yên bề gia thất hay sao? Ông Minh thở dài. Giá như người yêu quế An là người cùng quê thì tốt biết mấy. Đằng này nó lại ở huyện kế bên. Lấy chồng xa, ông sợ nó sẽ khổ. Đâu biết người nhà bên đó tính tình thế nào. Người làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con mình gặp được một gia đình tử tế đàng hoàng mà gả vào. Nên ông Minh cũng không ngoại lệ. Ông sợ chị An khổ là một phần. Phần nữa, ông cũng không muốn phải xa chị An. Lấy chồng gần nhà, chị còn đi đi lại lại với ông. Chưa lấy chồng xa, biết bao giờ hai bố con ông mới được gặp nhau. Bà nghĩ cũng đúng, chị An mà lấy chồng xa thì tội nghiệp ông Minh lắm. Ông sẽ phải sống thui thủi một mình. Tôi cố gắng an ủi ông. Huyện kế bên cũng không đến nỗi xa đâu mà. Chị ấy đi dạy bên này, chắc là chị ấy cũng sẽ tính toán thế nào để thuận tiện đi lại. Ông yên tâm, không phải quá lo lắng đâu ạ. Ừ, hy vọng là thế. Mà người yêu chị An làm gì ạ? Nó là bộ đội, nó mới được luân chuyển công tác về huyện mình làm, chắc cái An quen nó từ khi đó. Chồng bộ đội, vợ giáo viên, hợp quá rồi còn gì ông nhỉ? Mà những người bộ đội thường thương vợ thương con lắm ông ạ. Cháu nghĩ anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho chị An. Ông từng đi lính, nên chắc ông hiểu điều đó đúng không ạ? Ông Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt ông ánh lên một chút tiếc nuối và suy tư. Ông không vội trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang nhuộm vàng, những cánh đồng xanh, rồi ông mới từ từ đáp. Cháu nói đúng, những người bộ đội thường có lòng trung thành với tổ quốc và yêu thương gia đình rất sâu sắc. Nhưng tình cảm và hạnh phúc còn phải phụ thuộc vào sự đồng điệu giữa hai trái tim, là sự kết nối sâu sắc giữa tâm hồn với tâm hồn. Ông Minh dừng một chút, ánh mắt ông dừng ở một chiếc rổ chưa hoàn thiện, đôi tay ông vẫn đang nắm chặt sợi mây, ông nói. Ông đã từng sống trong những năm tháng khốc liệt, và ông hiểu rằng, dù tình yêu có sâu đậm đến đâu, nó cũng không vượt qua được nỗi mất mát mà chiến tranh đã mang lại. Nhưng bây giờ hòa bình rồi mà ông, Bắc Nam chung họp một nhà rồi. Ông Minh vẫn sống trong những hoài niệm của chiến tranh, nên khi nghe tôi nói vậy, ông mới gật gù. Ừ nhỉ, hòa bình rồi, đất nước thống nhất rồi. Ông, chị An là một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ và có chính kiến. Cháu tin rằng người chị ấy chọn cũng rất tuyệt vời đấy ông ạ. Ông yên tâm nhé. Ông Minh mỉm cười, ánh mắt của ông vẫn dịu dàng. Ông cũng hy vọng là vậy, mong cho cái An sẽ tìm được hạnh phúc thực sự. Tôi ngồi nói chuyện với ông Minh thêm một lúc nữa thì đứng dậy ra về. Khi vừa ra đến cổng, tôi chợt nhớ ra còn có chuyện chưa nói với ông, tôi quay vào. Ông ơi, cháu có chuyện này muốn nhờ ông ạ. Chuyện gì vậy hả Đức? Tôi hơi bối rối. Cháu muốn nhờ ông đan cho cháu một món quà lưu niệm để tặng. Tặng bạn gái đúng không? Tôi gật đầu ngượng ngùng. Dạ, cháu mới quen, muốn tặng cô ấy một vật gì đó làm kỷ niệm, mà không biết tặng gì. Cháu nhớ đến những cái đồ lưu niệm chú làm rất được nhiều người yêu thích, mua về để tặng bạn bè. Ông giúp cháu tư vấn một món quà đi ạ. Từ những sợi mây tre này thì làm ra được những món quà gì để tặng người yêu ạ? Ông mới nghe tôi nói thì cười hiền. Nhiều lắm cháu. Những sợi tre này sẽ làm được rất nhiều thứ, như là mũ này, giỏ sách này, hộp bút, đèn lồng. Bạn gái cháu là người thế nào? Nói thì ông còn biết mà tư vấn chứ. Cô ấy xinh, cũng dịu dàng, là gái thành phố ạ. Con gái thành phố à? Vậy bố mẹ bạn cháu có phải là người ở quê không? Nếu là người ở quê, thì ông nghĩ con bé sẽ thích những vật dụng làm từ mây che đan này. Còn là người gốc thành phố thì cũng hơi khó đoán nhỉ. Chuyện này cháu cũng không rõ ạ, vì cháu cũng mới quen thôi, chưa tìm hiểu gì. Ừ, thế này nhá, ông nghĩ nên tặng giỏ sách đi, con gái thường thích điệu đà. Dạ, cháu thấy được đó ông ạ. Vậy ông làm cho cháu nhé, 2 ngày nữa có xong không hả ông? Vì ngày kia cháu đi rồi. Không được. Sao vậy ông? Tôi ngạc nhiên hỏi. Nếu cháu có tình cảm với con bé thật ý, ông nghĩ cháu nên tự tay làm sẽ ý nghĩa hơn. Cháu hãy đặt hết tình cảm của mình vào trong đó. Ông tin rằng con bé sẽ cảm nhận được tấm chân tình của cháu. Nhưng mà cháu đâu biết làm đâu ạ. Bấy lâu nay sang chơi với ông, chứ có học hành chuyện gì đan lát được đâu ạ. Mà cháu là con trai lên vụng lắm, không khéo tay như ông đâu. Ông Minh lắc đầu nhìn tôi cười. Cháu đấy, chỉ lanh cái miệng thôi. Ngày trước ý, bao nhiêu đứa sang đây, ông chỉ cho chúng, giờ chúng biết làm cả rồi đấy. Có đứa còn mở cả xưởng rồi thuê người làm mang đi xuất khẩu nữa kìa. Đâu xa, cái thằng Khôi bạn cháu đấy, nó mở một cái xưởng mây che đan to lắm, ở ngoài bìa đồng kia kìa, tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người ở làng mình rồi đấy. Thật thế hả ông? Thằng đó ngày xưa hơi khờ khạo mà nay giỏi phết. Mà nó có được như ngày hôm nay, cháu thấy là công của ông hết đấy. Ông Minh từng trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, nơi bom đạn đã cướp đi đôi chân của ông. Nhưng với tinh thần bất khuất của người lính Cụ Hồ, ông không chùn bước. Ông đã trở về quê hương sau chiến tranh, mang theo nghị lực phi thường và quyết tâm xây dựng cuộc sống mới. Tại đây, ông đã sáng tạo ra nghề đan lát, truyền dạy kỹ năng này cho rất nhiều người, góp phần làm giàu cho quê hương mình. Từ một người lính trở về với những mất mát to lớn, ông Minh đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường và cống hiến. Cháu đừng nói vậy, ông chỉ góp một phần nhỏ thôi. Cái quan trọng ý, vẫn là ở bản thân của mỗi người, có biết cố gắng vượt qua giới hạn của mình hay không thôi. Ông tin cháu cũng là một người như vậy. Thằng Khôi làm được, lẽ nào một người thông minh như cháu lại thua nó, có đúng không nào? Ông Minh khéo léo đánh vào lòng tự tôn và tinh thần hiếu thắng của tôi, khiến tôi cảm thấy phải vượt qua mọi rào cản để khám phá giới hạn thực sự của bản thân. Những lời nói của ông Minh như một ngọn lửa âm ỉ, sáng tỏa và cháy rực trong lòng tôi. Cảm giác bị thách thức, lòng tự tôn và khao khát chứng tỏ bản thân bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi không muốn thua Khôi và càng không muốn phụ lòng tin tưởng của ông Minh. Tôi đứng dậy, dõng dạc nói. Ông nói đúng, cháu không thể thua thằng Khôi được. Cháu sẽ tự tay làm một cái giỏ sách đẹp nhất để tặng người yêu cháu. Ông giúp cháu nhé. Nhất trí, thế mới đúng là thằng đức của cháu ông chứ. Hôm đó sau khi về nhà ăn cơm trưa xong và nghỉ ngơi một lúc, khoảng 2 giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời lúc này là khoảng 10 độ, tôi lấy hết can đảm vùng ra khỏi chăn để đi sang nhà ông Minh. Cái rét như cắt da cắt thịt của mùa đông ở nơi này khiến cho mọi người chỉ muốn nằm yên trong những chiếc chăn bông ấm áp. Nhưng không có gì có thể làm giảm đi lòng quyết tâm của tôi. Tôi với tay lấy áo khoác, khăn trùm đầu treo ở móc quần áo, rồi nhanh chóng bước sang nhà ông Minh. Khi tôi đến, ông vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa. Thấy tôi, ông cười hiền hậu. Trời rét quá, sao không ngủ thêm một tí nữa mà đã sang sớm vậy? Dạ, cháu muốn làm cho nhanh để kịp trở lại thành phố ạ. Ông gật đầu, nét mặt hài lòng. Vậy thì chúng ta bắt đầu nhá. Dạ vâng. Ông Minh bắt đầu bằng việc giải thích cơ bản về các loại nguyên liệu cần thiết cho việc đan lát. Ông lấy ra những sợi mây tre và lứa đã được ông chọn lựa kỹ càng, giải thích cặn kẽ về đặc điểm của từng loại. Ông nói rằng để có một sản phẩm bền đẹp, việc lựa chọn nguyên liệu tốt là vô cùng quan trọng. Tre phải được chọn khi đã đủ tuổi, dẻo dai và chắc chắn. Mây cần được phơi khô đủ nắng để không bị mốc. Ông chia sẻ rằng mọi bước, từ chuẩn bị nguyên liệu đến hoàn thành sản phẩm, đều yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Sau khi đã chuẩn bị đủ nan tre, ông Minh bắt đầu dạy tôi cách tạo khung cho sản phẩm. Ông dùng những sợi mây to hơn để làm khung, chỉ tôi cách uốn từng sợi mây sao cho chúng thành hình dạng mong muốn. Đôi tay ông tuy đã trải qua bao năm tháng vất vả, thế nhưng vẫn rất khéo léo chính xác. Ông cẩn thận uốn từng sợi mây theo đúng vị trí, giải thích rằng khung là phần cốt lõi, quyết định sự bền chắc của sản phẩm. Tiếp đến là công đoạn đan lát, ông Minh chỉ cho tôi từng bước một, từ cách đặt nan tre đầu tiên, đến cách đan chéo các nan để tạo thành hoa văn. Ông làm mẫu chậm rãi, cho tôi thấy cách đan chặt và đều tay, để các sợi tre kết nối với nhau một cách chắc chắn, không bị lỏng lẻo. Tôi chăm chú lắng nghe, cố gắng nắm bắt từng chi tiết, từng động tác, không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Những cơn gió rít ngoài kia cũng không làm giảm đi sự quyết tâm trong tôi. Giờ đây chỉ còn sự tập trung và hứng khởi trong lòng tôi. Khi tôi bắt đầu thực hiện, ông Minh kiên nhẫn theo dõi, chỉnh sửa từng động tác của tôi. Có lúc khi thấy tôi làm chưa đúng, ông dừng lại, nhắc nhở nhẹ nhàng và làm mẫu lại cho tôi xem. Ông nói, Đức này, mỗi lần đan là một lần học, và đừng vội vàng nếu chưa đạt được kết quả như ý. Quan trọng ý là phải kiên trì, tỉ mỉ trong từng bước. Cháu hiểu ý của ông chứ? Ông Minh không chỉ dạy tôi kỹ thuật, mà còn truyền cho tôi tinh thần tỉ mỉ, kiên nhẫn và tình yêu đối với công việc thủ công này. Mỗi lần nhìn ông, tôi thấy trong đôi mắt của ông ánh lên cái niềm tự hào, niềm vui khi đã góp công truyền lại nghề cho thế hệ sau. Dưới sự chỉ bảo tận tình của ông Minh, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành được một sản phẩm đầu tiên. Dù sản phẩm ấy chưa thực sự hoàn hảo, có vài chỗ chưa đều tay, vài chi tiết còn hơi thô, nhưng đối với tôi, đó là thành quả của cả một quá trình nỗ lực và kiên nhẫn. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào về những gì mình đã làm được. Từng đường đan, từng sợi tre, tất cả đều chứa đựng sự cố gắng không ngừng nghỉ. Khi nhìn vào sản phẩm mình vừa hoàn thành, tôi chợt hiểu tại sao ông Minh lại trân quý những tác phẩm thủ công đến vậy. Đó không chỉ đơn thuần là những vật dụng hàng ngày, mà còn là sự kết tinh của sự tỉ mỉ, khéo léo và cả tình yêu dành cho nghề. Mỗi sản phẩm đều mang trong đó một phần tâm hồn của người thợ, một câu chuyện về sự kiên nhẫn và niềm đam mê với những giá trị truyền thống. Ông Minh cầm sản phẩm của tôi, nheo mắt nhìn kỹ từng chi tiết, rồi ông mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Cháu đã làm rất tốt, dù chưa hoàn hảo, nhưng với lần đầu tiên mà như vậy là đã quá tuyệt rồi. Quan trọng ý là cháu đã hiểu được giá trị của công việc này. Cứ tiếp tục rèn luyện, rồi một ngày cháu sẽ làm được những sản phẩm còn đẹp hơn nữa. Tôi đưa tay lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên mặt, dù trời đang giá buốt. Tôi tươi cười nói, thật hả ông nghĩ bạn gái cháu sẽ thích món quà này chứ? Ông Minh gật đầu, ừ, ông tin là như vậy. Đây là mồ hôi công sức, là tình cảm cháu đã gửi gắm hết vào đây. Ông tin rằng bạn gái cháu sẽ nhận ra tình cảm chân thành của cháu. Còn nếu như không phải vậy, cháu cũng đừng buồn, coi như cô bé đó không xứng đáng với cháu, và cháu cũng nên xem lại mối quan hệ này. Dạ, cháu hiểu rồi thưa ông. Lời khen ngợi của ông như tiếp thêm động lực cho tôi. Tôi cảm nhận được sự sâu sắc, tình yêu nghề của ông, và bắt đầu thấy rõ hơn ý nghĩa của việc gìn giữ những giá trị truyền thống này. Không chỉ là học nghề, tôi còn học được ở ông tinh thần bền bỉ, kiên định và niềm tin vào bản thân. Những bài học ấy sẽ luôn đi theo tôi, dù tôi có ở đâu hay làm gì trong tương lai. Mỗi lần gặp khó khăn hay chùn bước, tôi lại nhớ đến ánh mắt kiên định và những lời khích lệ của ông Minh. Ông đã từng vượt qua biết bao nghịch cảnh, và giờ đây ông đang truyền cho tôi nghị lực ấy. Dần dần tôi nhận ra rằng giới hạn của bản thân không phải là cái điều gì cố định. Mỗi lần tôi chạm tới một giới hạn, đó chỉ là một cơ hội để tôi vươn xa hơn. Cũng như ông Minh đã từng làm, tôi bắt đầu đặt mục tiêu cao hơn, thử thách bản thân nhiều hơn. Và dường như những rào cản mà tôi từng nghĩ không thể vượt qua đang dần bị phá vỡ. Hôm đó ăn cơm xong, tôi sang nhà ông Minh chào để mai tôi trở lại thành phố để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Thi xong kỳ này, còn một kỳ nữa là tôi sẽ ra trường, kết thúc quãng đời sinh viên. Bước vào nhà, tôi thấy ông Minh đang ngồi uống trà, tôi chậm rãi bước vào. Ông uống trà buổi tối như thế này, không sợ mất ngủ hay sao ạ? Ông nhìn tôi cười. Ông già rồi, có ngủ được mấy đâu? Sao cháu không ở nhà mà nghỉ ngơi, mai có lên đường sớm? Đêm hôm trời rét thế này qua đây làm gì? Cháu định lên giường đi ngủ rồi, nhưng mà còn chuyện cháu vẫn băn khoăn nên muốn qua hỏi ông. Ông biết tính cháu rồi đấy, nếu đã tò mò chuyện gì thì phải hỏi rõ cho bằng được. Chắc bệnh nghề nghiệp ông ạ. muốn biết điều gì thì phải điều tra đến cùng. Thế cháu còn băn khoăn điều gì nào? Tôi ngập ngừng nói, ngày xưa ông yêu bà, ông có tặng bà vật gì để làm kỷ niệm không? Cháu nghĩ chắc có nhỉ, ông khéo tay như vậy cơ mà. Câu hỏi của tôi khiến cho ông Minh như trở về với những ký ức thời chiến tranh xa xưa. Ánh mắt của ông bỗng chốc trở nên dịu dàng và trầm ngâm, như đang sống lại những tháng ngày đầy kỷ niệm bên bà Cúc. Thời đó thì làm gì có đồ đạc gì nhiều đâu cháu, cái gì cũng thiếu thốn, chỉ có những món quà tự tay làm mới quý giá. Khi ông và bà Cúc còn yêu nhau, ông thường làm cho bà những món quà nho nhỏ, tuy đơn sơ, thế nhưng mà chứa đựng cả tấm lòng. Ông nhớ có lần thấy tóc bà dài, không có kẹp tóc, ông đã tự tay làm cho bà một chiếc lược và một cái kẹp tóc. Mấy thứ đó, ông đều làm từ những mảnh vỏ đạn mà ông nhặt được sau mỗi trận chiến. Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục kể. Những mảnh vỏ đạn ấy, người khác có thể chỉ coi là phế liệu. Thế nhưng với ông, chúng mang một ý nghĩa đặc biệt. Ông đã mài giũa chúng cẩn thận, tạo hình thành những chiếc lược, chiếc kẹp tóc xinh xắn. Mỗi lần tặng bà, ông muốn bà luôn nhớ đến khoảng thời gian ở ngoài chiến trường đầy nguy nan. Ông mong bà hiểu rằng, dù cuộc sống gian khó và chiến tranh ác liệt, ông vẫn luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho bà. Thế lúc ông tỏ tình với bà, ông đã tặng gì cho bà ạ? Tôi lại hỏi. Ông Minh dừng lại, đôi mắt ông lấp lánh khi nhớ về những kỷ niệm cũ. Ông nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, như để hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, rồi tiếp tục kể. Đó là một chiếc vòng tay, cũng làm từ vỏ đạn. Lần đó ông muốn tặng bà một thứ gì đó đặc biệt hơn những cái món quà trước kia. Chiếc vòng tay ấy không chỉ là món đồ trang sức, mà còn là biểu tượng cho tình yêu và cho sự bảo vệ của ông dành cho bà. Ông Minh kể rằng, khi những trận đánh kết thúc, ông đã tranh thủ trong lúc nghỉ ngơi để làm ra chiếc vòng đó. Ông dành rất nhiều thời gian để mài nhẵn và uốn nắn những mảnh vỏ đạn thành từng chi tiết của chiếc vòng. Mỗi chi tiết đều được ông làm cẩn thận, đó là tâm huyết của ông. Không chỉ vì muốn chiếc vòng đẹp, mà còn vì ông muốn bà Cúc hiểu rằng tình yêu ông dành cho bà là vô cùng chân quý và bền bỉ. Khi trao chiếc vòng tay cho bà, ông cũng nói với bà rằng dù cuộc sống có khó khăn, ông sẽ luôn ở bên bà, bảo vệ và chăm sóc bà như chiếc vòng tay ấy quấn quanh cổ tay bà vậy. Dù bà Cúc đã dũng cảm hy sinh trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhưng những kỷ niệm về bà vẫn luôn in đậm trong lòng ông Minh. Chiếc vòng tay từ vỏ đạn ấy không chỉ là kỷ vật mà còn là một phần ký ức mà ông sẽ mãi gìn giữ. Trong mắt ông, đó không chỉ là một món quà mà là sự hiện thân của tình yêu và sự gắn kết sâu sắc giữa hai người. Dù thời gian có trôi qua, tình cảm ấy vẫn không hề phai nhạt. Thế mới biết, tình yêu trong thời chiến thật khiến cho người ta cảm động. Nó vô cùng giản dị, nhưng mà lại chất chứa biết bao ý nghĩa sâu sắc. Những món quà đơn sơ như chiếc lược, kẻ tóc hay vòng tay làm từ vỏ đạn, không chỉ là những vật dụng hàng ngày, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, sự hy sinh và sự gắn kết bền chặt giữa những con người khi phải đối mặt với biết bao gian khổ. Trong cái thời kỳ mà vật chất thiếu thốn, tình yêu không được thể hiện qua những món quà xa hoa, mà bằng những gì đơn giản nhất, tự tay làm ra những gì mà họ có. Mỗi món quà nhỏ bé ấy lại chứa đựng cả tâm hồn và tấm lòng của người tặng, là sự bày tỏ tình cảm chân thành và cam kết bền lâu. Chính sự giản dị ấy đã làm cho tình yêu trong thời chiến trở nên đẹp đẽ và sâu lắng, để lại dấu ấn khó phai trong lòng những ai đã từng trải qua. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà ông đã dành cho bà Cúc qua từng món quà nhỏ bé thế nhưng mà đầy ý nghĩa ấy. Nó là biểu tượng của tình yêu trong những năm tháng khắc nghiệt, nơi mà những điều giản dị nhất lại trở thành vô giá. Sở dĩ tôi muốn tìm hiểu kỹ về những câu chuyện tình yêu của ông Minh là vì tôi đang chuẩn bị cho một đề tài quan trọng cho bài luận tốt nghiệp sắp tới. Đề tài của tôi sẽ xoay quanh hình ảnh người lính và tình yêu đôi lứa trong chiến trường. Mối tình của ông Minh và bà Cúc là nguồn cảm hứng chính để tôi thực hiện bài viết này. Tôi dự định sẽ viết một cách chân thực nhất về câu chuyện tình cảm của ông và bà. Tất nhiên, trước khi bắt tay vào việc viết, tôi sẽ xin phép ông trước đã. Tôi nhìn ông Minh, ngập ngừng nói. Ông ơi, ông nghĩ sao nếu cháu viết một bài kể về mối tình của ông ạ? Thú thật với ông là cháu đang ấp ủ viết một đề tài về người lính thời chiến, và ông ấy là nguồn cảm hứng bất tận đấy. Ông Minh nhìn tôi ngạc nhiên. cháu muốn viết về ông sao? Dạ, nếu như ông cho phép ạ. Cháu muốn kể lại những câu chuyện của thế hệ ông cho những người trẻ như chúng cháu, để họ có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống và tình cảm của người lính trong thời chiến. Những kỷ niệm như của ông không chỉ là tài sản vô giá, mà còn chứa đựng những bài học về tình yêu, sự hy sinh và lòng kiên cường. Cháu tin rằng việc ghi lại và chia sẻ những câu chuyện này sẽ giúp cho nhiều người nhận thức sâu sắc hơn về những khó khăn và vẻ đẹp của cuộc sống mà các anh hùng đã trải qua, những người đã cống hiến vì độc lập và tự do của đất nước ạ. Ông Minh im lặng, ánh mắt dõi theo tôi. Có lẽ ông không ngờ rằng những người trẻ như tôi lại có những suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc như vậy. Tôi hồi hộp chờ câu trả lời của ông Minh. Sau một lúc im lặng, ông Minh nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt như trôi về những ký ức xa xăm. Ông lại nhấp tiếp một ngụm trà, rồi nói, giọng trầm ấm thế nhưng đầy cảm xúc. Đức à, những gì cháu nói làm ông nhớ lại những ngày xưa cũ, khi bọn ông còn trẻ như cháu bây giờ. Chiến tranh không chỉ là súng đạn, mà còn là những hy vọng, những nỗi lo, và cả những tình yêu chớm nở giữa bao nguy hiểm. Ông nhớ có những đêm nằm dưới bầu trời đầy sao, lòng thì nhớ nhà, nhớ người thương, nhưng vẫn phải gạt đi tất cả để giữ vững tinh thần chiến đấu. Tình yêu trong chiến tranh không giống với tình yêu trong thời bình. Nó bị thử thách bởi khoảng cách, bởi sự sống và cái chết. Nhưng mà cũng chính vì thế mà nó trở nên bền chặt và sâu sắc hơn. Ông dừng lại, đôi mắt như trực rơi lệ, nhưng ông vẫn cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. Ông mừng khi biết rằng những câu chuyện như của ông có thể truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ như cháu. Nếu cháu muốn viết lại câu chuyện này, ông sẵn lòng kể cho cháu nghe tất cả, từng chi tiết một, vì ông tin rằng những điều cháu viết sẽ không chỉ là những dòng chữ trên giấy, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ và hiện tại, để thế hệ sau hiểu và trân trọng những gì ông cha đã trải qua. Nhận được sự đồng tình và ủng hộ của ông Minh, tôi vui lắm. Ông là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho tôi, để tôi có thể hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp một cách xuất sắc. Nhìn ông, tôi càng quyết tâm ghi lại câu chuyện này một cách chân thực và sâu sắc nhất, để không chỉ riêng tôi, mà cả những người trẻ khác cũng có thể học hỏi và cảm nhận được những giá trị mà ông Minh và thế hệ của ông đã để lại. Ông có thể sẽ rất vui và tự hào khi biết rằng câu chuyện của mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho một tác phẩm ý nghĩa. Tôi tung tăng trở về nhà với niềm vui phơi phới, lòng tràn ngập quyết tâm. Tôi tự hứa sẽ hoàn thành bài viết này một cách xuất sắc, không chỉ vì bản thân mà còn như một món quà ý nghĩa dành tặng cho ông Minh, người ông đáng kính đã chia sẻ với tôi những câu chuyện quý giá. Tết năm đó, tôi sang nhà ông Minh ngồi gói bánh chưng. Năm nay nhà ông Minh chuẩn bị đón thêm một thành viên mới, đó là anh Nhất, chồng sắp cưới của chị An. Anh Nhất tên thật là Lê Thống Nhất. Tôi nghe chị An kể lại rằng anh Nhất được sinh ra trong khi chiến tranh còn đang ác liệt. Vì thế, mẹ anh ấy đã đặt tên là Thống Nhất, với mong muốn đất nước nhanh chóng được hòa bình thống nhất. Nhà ông năm nay ăn Tết to nhá. Sau này, ông không phải ngồi gói bánh chưng như thế này nữa đâu, có con rể lo hết rồi. Đến lúc đó, cái An phải lo việc bên nhà chồng rồi, chứ có thời gian đâu mà ngồi gói bánh cho ông. Chị An nghe ông nói gì chưa? Chị làm sao thì làm cho ông vui, chứ ông giận rồi kìa. Chị An đang ở trong bếp nói vọng ra. Bố yên tâm ạ, con sẽ không để bố một mình đâu ạ. Đấy, ông bớt lo đi nhá. Ai chứ chị An thì cháu tin, chị ấy uy tín lắm. Mà chị An này, ơi, sao vậy Đức? Bao giờ anh Nhất tới vậy ạ? Tôi háo hức mong chờ được gặp chồng tương lai của chị An một lần. Tôi chỉ mới biết tên anh là Nhất, là bộ đội, còn mặt mũi ngang dọc như thế nào thì tôi không biết. Chị không biết nữa, chắc cũng sắp tới rồi đấy. Đúng lúc đó, một người đàn ông cao lớn, mặc quân phục màu xanh áo lính, bước vào, trên tay cầm một cành hoa đào hồng thắm. Cháu chào bác đang gói bánh ạ? Ừ, chào cháu tới rồi đấy à? Em chào anh. Tôi lịch sự đứng lên chào anh Nhất. Anh Nhất mỉm cười nhìn tôi. Trời ơi, hàm răng trắng đều tam tắp nổi bật giữa làn da lâu bánh mật, lại còn có má lúm đồng tiền nữa chứ. Tôi đã bị nụ cười ấy làm cho bối rối. Đến tôi là con trai mà còn mê, huống chi là chị An. Chào em là Đức phải không? Rất vui được gặp em. Anh Nhất đưa tay ra bắt tay với tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi cứ đứng ngây ra đó nhìn anh. Ông Minh thấy thế thì húc nhẹ tay tôi. Đức, cháu làm gì vậy? Bắt tay với anh Nhất đi kìa. Lúc đó tôi mới hoàn hồn, vội vàng lau sạch tay rồi đưa tay ra bắt tay với anh Nhất. Em xin lỗi. Mà sao anh biết em ạ? Thì anh hay được nghe chị An nói về em. Chị An bảo có đứa em hàng xóm tên là Đức sang chơi với bác Minh, nên anh đoán vậy. Không ngờ đúng thật đấy. Vâng, bạn bè em đứa thì lập gia đình, đứa thì đi làm ăn xa, nên em chỉ có mỗi ông Minh là bạn thôi ạ. Anh không ngờ lại có tình bạn giữa hai thế hệ khác nhau như thế đâu đấy. Cái thằng này, nó thích nghe bác kể chuyện chiến tranh lắm. Vậy hả bác? Bây giờ hiếm có bạn trẻ nào như em lắm. Anh rất ngưỡng mộ em. Tôi thấy hơi ngại khi anh Nhất khen mình như vậy. Anh nói quá rồi ạ. Em rất trân quý những người như ông Minh, như anh Nhất ạ. Mà nó mới để ý nhá. Cháu thấy anh Nhất và ông rất giống nhau đấy ạ. Chị An, chị thấy thế không ạ? Chị An nghe tôi hỏi thì đưa mắt nhìn ông Minh, rồi nhìn anh Nhất, chị gật đầu nói. Ừ nhỉ, em nói thì chị mới nhìn kỹ, đúng là hơi giống đấy. Giống vì đều là những anh bộ đội cụ Hồ đó. Thôi, hai đứa mau dọn dẹp đi, ở đó mà ăn nói linh tinh. Nhất, vào đây ngồi uống nước đã cháu. Dạ vâng. Ông Minh và anh Nhất vào trong nhà ngồi rồi, ở ngoài này tôi và chị An vẫn bàn luận về những chuyện vừa nãy. Không hiểu sao chị thấy anh Nhất cứ có cảm giác quen quen Đức ạ. Mới đầu gặp chị đã có cảm giác này rồi. Nhưng bây giờ em nói chị mới nghĩ lại. Không biết là mình đã gặp anh ấy ở đâu trước đây nữa. Chị cũng thấy vậy à? Chị này, em có một ý nghĩ táo bạo. Hay là ông và anh Nhất có quan hệ gì không nhỉ? Quan hệ gì? À, chị có tấm ảnh nào hồi trẻ của ông không? Chị lấy cho em xem một tí. Đúng rồi. Chị An vỗ tay một cái. Em nhắc chị mới nhớ, anh Nhất giống bố chị hồi trẻ lắm. Chị nói là không nhớ đã gặp anh ấy ở đâu. Hóa ra là giống bố trong tấm ảnh. Thế hả chị? Đâu, ảnh đâu, chị vào lấy cho em xem với. Bố chị cất vào giương khóa lại rồi. Ông ấy có một cái giương nhỏ, toàn để những kỷ vật thời xa xưa ở đó. Thỉnh thoảng chị thấy ông cứ đưa ra ngắm nghía, lau chùi đấy. Hai chị em chúng mày thì thầm với nhau cái gì ngoài đó vậy? Đã dọn dẹp xong chưa? Ông Minh nói vọng ra. Dạ, bọn con xong rồi đấy ạ. Chị An đáp. Tôi và chị An đứng dậy, ai làm việc nấy. Ông Minh xem tôi như con cháu trong nhà, nên tôi cũng xem như mình là thành viên trong ngôi nhà này. Chuyện giữa tôi và chị An đã đi vào quên lãng do bánh tét và bánh chưng đè. Sau hai tuần nghỉ Tết, người tôi tăng lên gần 2 cân, ố na ố lần. Tôi tiếp tục với sự nghiệp học hành của mình. Tôi lao đầu vào học và chắp bút viết những dòng đầu tiên về đề tài của mình. Vì thế, tôi không có thời gian về nhà. Thậm chí đến gọi điện cho bố mẹ, tôi cũng chỉ hỏi thăm vài ba câu rồi tắt máy. Tôi cũng không hỏi thăm gì đến nhà ông Minh, vì nghĩ nếu có chuyện gì thì mẹ tôi đã nói. Hôm đó khi tôi đang ngồi ôn bài, tôi cảm thấy khát nước nên đứng dậy đi rót một ly nước. Nhưng khi vừa cầm ly nước trên tay, đột nhiên chiếc ly trượt khỏi tay tôi và rơi xuống sàn, vỡ tan tành thành từng mảnh. Cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí, như thể có một điềm báo chẳng lành đang đến. Lo lắng, tôi vội vàng lấy điện thoại và gọi về nhà. Mẹ ơi, mẹ đang làm cái gì vậy ạ? Mẹ đang chuẩn bị nấu ăn thôi. Có gì không con? Nhà mình vẫn bình thường chứ mẹ? Ừ, vẫn. Bà ơi xong chưa? Nhanh đi sang xem ông Minh thế nào. Tiếng bố tôi nói vọng vào điện thoại. Tôi vội vàng hỏi mẹ. Bố vừa nói gì vậy hả mẹ? Không, không có gì đâu con. Thế nhá, mẹ đi nấu cơm đã. Mẹ ơi, có phải ông Minh bị gì không ạ? Con nghe bố nói rồi, mẹ đừng giấu con nữa. Mẹ nói cho con biết đi ạ. Thì ông ấy bị ốm ấy mà. Trái gió trở trời, vết thương cũ lại tái phát thôi. Chuyện này con còn lạ gì? Ông Minh không chỉ mất đi một bên chân, mà còn mang trong mình một viên đạn vẫn chưa được lấy ra. Dù vị trí của viên đạn không đe dọa đến tính mạng, nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi, ông lại phải chịu đựng những cơn đau rất dữ dội. Hậu quả mà chiến tranh để lại thật tàn khốc, và nếu không từng trải qua hoàn cảnh đó, khó ai có thể hiểu được nỗi đau đớn mà các chiến sĩ như ông đã phải chịu đựng. Những vết thương không chỉ là thể xác, mà còn là nỗi đau tinh thần kéo dài suốt cuộc đời. Tôi biết là mẹ đang giấu tôi, không muốn tôi lo lắng, sợ ảnh hưởng đến việc học của tôi. Vì nếu như ông Minh chỉ bị vết thương cũ làm cho đau nhức, thì mẹ tôi sẽ nói ngay từ đầu, mà không đợi đến khi tôi hỏi mới ngập ngừng nói. Tôi chắc chắn rằng ông Minh đang có chuyện gì. Tôi giả vờ tin mẹ rồi tắt máy. Sau đó tôi nhanh chóng đi ra bến xe, đón chuyến xe về quê sớm nhất. Vì tôi cũng đã học xong, nhà trường cho nghỉ gần 2 tháng để làm đề tài tốt nghiệp, nên tôi không phải nghỉ học để về quê. Ông Minh đối với tôi như một người thân trong gia đình vậy. Ông lớn hơn bố mẹ tôi có 5 tuổi thôi, nhưng tôi vẫn gọi là ông vì tôi đã quen gọi như thế từ nhỏ. Sau mấy tiếng đi xe khách, cuối cùng tôi đã đặt chân đến cổng nhà. Tôi về thì bố mẹ tôi rất ngạc nhiên. Đức, sao con lại về giờ này? Con không đi học à? Bố tôi hỏi. Con học xong rồi ạ. Thời gian này chủ yếu ở nhà để làm bài thi tốt nghiệp thôi bố ạ. Vào phòng cất ba lô, tôi vội vàng đi ra hướng cửa. Vừa về mà con đi đâu đấy? Con đi sang đây tí ạ. Ông Minh không có nhà đâu mà sang, mẹ tôi nói. Sao vậy mẹ? Ông ấy đi đâu ạ? Mẹ tôi thở dài, biết không giấu được tôi nên mẹ tôi bảo tôi ngồi xuống, rồi mẹ nói cho mà nghe. Tôi ngồi xuống ghế nghe mẹ tôi kể lại. Hôm đó chị An đi sang nhà anh Nhất chơi. Mẹ anh Nhất có tặng cho chị An một cái vòng tay. Đây là chiếc vòng có ý nghĩa đặc biệt với mẹ của anh Nhất. Mẹ anh Nhất tặng nó lại cho chị An vì bà rất quý chị. Bà đã coi chị là con dâu của bà từ lâu rồi. Chị An không biết ý nghĩa thật của chiếc vòng và vui vẻ nhận nó. Chị về nhà, ông Minh nhìn thấy chiếc vòng trên tay chị An thì không khỏi ngỡ ngàng. Ông cầm lấy tay chị An hỏi, An, chiếc vòng này con lấy ở đâu vậy? Chị An ngạc nhiên trước phản ứng của bố mình, chị nói, là mẹ của anh Nhất đã tặng cho con ạ. Mẹ, con nói là mẹ của cậu Nhất đã tặng chiếc vòng này cho con á? Dạ, sao vậy bố? Hơi thở của ông Minh lúc này gấp gáp, đầu óc ông chao đảo. Chị An thấy thế, vội đỡ ông ngồi xuống ghế. Bố làm sao vậy? Ông Minh nhìn chị An, lúc này mắt ông đã ngấn lệ. Con, mẹ của cậu Nhất, bà ấy tên là gì? Bác ấy tên là Cúc ạ. Ông Minh hét lên đầy đau đớn. Cúc, em vẫn còn sống. Em vẫn còn sống ư? Tại sao lại không đi tìm? Cúc ơi! Bố ơi! Bố làm sao thế này? Có ai không? Giúp tôi với! Ông Minh bị ngất, sau đó được đưa đến bệnh viện. Vậy là ông Minh đang ở bệnh viện hả mẹ? Ừ, để con vào thăm ông ấy. Tôi vào bệnh viện thì ông Minh đã tỉnh. Ông đòi ra viện để đi gặp bà Cúc. Thấy tôi bước vào, ông càng thêm xúc động. Đức, bà Cúc, bà ấy còn sống cháu à? Năm đó bà ấy không hy sinh. Mau đưa ông đi gặp bà ấy. Ông à, bây giờ sức khỏe của ông còn yếu lắm. Ông cứ nghỉ ngơi thêm đi ạ. Ông khỏe rồi đi gặp bà ấy sau cũng được mà. Chị cũng nói vậy mà bố chị không chịu nghe đấy. Chị An nói, thế chị đã nói chuyện này với anh Nhất chưa ạ? Chị gọi điện nói rồi, nhưng mà anh ấy lại có nhiệm vụ đột xuất, chắc cũng phải 2 tiếng nữa mới xong. Hay chị đi đón bà Cúc đến đây đi ạ? Ông có em ở đây coi rồi. Ừ nhỉ, thế mà chị không nghĩ ra. Chị An nhanh chóng đi về đón bà Cúc. Khoảng 1 tiếng sau, chị An quay trở lại. Theo sau là một người phụ nữ mái tóc đã hoa râm. Bà ấy chậm chậm bước vào. Bà Cúc và ông Minh nhìn nhau, ký ức thời trẻ chợt ùa về. Thời đó, ông bà đã từng yêu nhau như thế, vậy mà chiến tranh đã làm cho họ chia cắt mấy chục năm sau mới gặp lại. Cúc, anh Minh, cả hai ôm chầm lấy nhau, những cái siết chặt tay cũng không thể nào vơi đi nỗi cô đơn trong lòng suốt bao năm qua. Em còn sống, đúng là em rồi, Cúc à. Là em đây, Cúc của anh đây. Trên đường đi, chị An đã nói sơ qua tình hình cho bà Cúc biết, nên bà không ngạc nhiên khi nghe ông Minh nói như vậy. Bà kể lại rằng, ngày đó đúng là đơn vị có lấy bom xuống đó, và toàn bộ những người ở đó đã hy sinh. Nhưng khi đó bà đã được phân công đi làm nhiệm vụ ở một nơi khác. Bà vừa đi được một đoạn đường thì sau lưng nghe tiếng nổ lớn. Bà quay lại nhìn thì thấy nơi bị bom nổ là đơn vị bà vừa rời đi không lâu. Bà đau đớn nhìn đồng đội hy sinh mà không làm gì được. Bà gào hét gọi tên từng người. Bà muốn quay lại đó, thế nhưng bị những người đi cùng ngăn lại. Họ nói rằng muốn những người đồng đội được yên nghỉ thì bà phải kiên cường, phải chiến đấu thay cho những người đã ngã xuống. Vì những người lính ở nơi khác đang bị thương, đang cần những người như bà. Bà đẩy nén nỗi đau vào lòng, bà tiếp tục tiến về phía trước. Nhiều năm sau, khi hòa bình trở lại, bà Cúc trở về. Bà dành cả cuộc đời còn lại để chăm sóc những thương binh và trẻ mồ côi, như một cách để tưởng nhớ đến những người đã ngã xuống vì quê hương. Rồi bà Cúc nhìn xuống chân của ông Minh, bà hỏi, chân của anh tại sao lại thế này? Anh bị trúng đạn và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên khi đó có một đồng đội khác đang bị thương nặng, tình trạng rất nguy kịch, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Anh đã nhường cơ hội được cứu chữa trước cho đồng đội của mình. Chính vì không được cấp cứu kịp thời, nên ông Minh mới bị mất đi một bên chân như vậy. Điều này cho thấy tình đồng chí trong chiến tranh thật cao quý và thiêng liêng, sẵn sàng hy sinh vì sự sống còn của đồng đội. Sự hy sinh ấy là minh chứng rõ ràng cho tình yêu thương và lòng quả cảm của những người lính nơi chiến trường. Anh tưởng em đã hy sinh cho nên mới. Nhưng tại sao em không đi tìm anh? Ông Minh trách bà Cúc. Không phải sau khi chúng ta chia ly mỗi người một ngả, anh đã có vợ con rồi sao? Vậy nên em cũng đã lấy chồng. Bây giờ chúng ta lại trở thành thông gia với nhau. Ông trời đúng là khéo sắp đặt. Nghe đến việc sắp trở thành thông gia với ông Minh, bà Cúc đứng phắt dậy. Bà nghiêm giọng nói, không được, hai đứa nó không thể lấy nhau được. Em nói thẳng Nhất và cái An không thể lấy nhau sao? Tại sao? Không tại sao hết, nói chung là không được. Em không chấp nhận cái An là con dâu của em. Tôi và chị An nhìn nhau sửng sốt. Chị An nắm tay bà Cúc nói, tại sao ạ? Con với anh Nhất tại sao lại không thể lấy nhau ạ? Con nghĩ chuyện bác với bố cháu đã là chuyện quá khứ rồi. Con và anh Nhất yêu nhau thật lòng, mong bác đừng chia cắt chúng con ạ. Bà Cúc vẫn lạnh lùng, không được là không được. Nhưng em phải nói lý do vì sao chứ. Ông Minh thấy chị An khóc thì đau lòng thay cho con gái. Em đừng vì chuyện của chúng ta mà... Em làm vậy cũng vì muốn tốt cho hai đứa nó thôi. Nếu hai đứa chưa có gì sâu đậm thì nên dừng lại đi. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lúc này tôi mạnh dạn bước ra nói. Lý do mà bác không thể nói, có phải là vì anh Nhất là con của ông Minh phải không ạ? Bác sợ hai anh chị lấy nhau thì sẽ là loạn luân, là anh em lấy nhau. Cháu xin lỗi vì đã nói ra những lời này, nhưng cháu nghĩ mọi người cần biết sự thật ạ. Bác hãy nói sự thật cho mọi người biết đi ạ. Tôi có thể mở tượng ra mọi chuyện. Trước đây tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao mới gặp anh Nhất lần đầu tiên, tôi lại thấy giống ông Minh đến vậy. Nhưng tôi lại không nghĩ rằng anh Minh lại là con của bà Cúc, người mà ông Minh luôn nhớ đến suốt bao năm qua. Sâu chữa lại mọi việc, có thể tôi đã có câu trả lời cho những thắc mắc đó. Bà Cúc vô cùng bối rối trước những lời nói này của tôi. Bà nhìn tôi hỏi, cháu là ai? Cháu là Đức, cháu là hàng xóm thân thiết của nhà ông Minh ạ. Từ nhỏ, cháu đã hay sang nhà ông ấy chơi, nên ông coi cháu như con cái trong nhà ạ. Cúc, chuyện thằng Đức nói là sao? Thằng Nhất là... Ông Minh nhìn chằm chằm bà Cúc hỏi. Bà Cúc tránh ánh mắt của ông Minh nhìn mình. Bà chưa từng nghĩ sẽ gặp lại ông Minh và sẽ làm xáo trộn cuộc sống của ông. Nhưng chuyện đã như thế này rồi, bà không thể không nói sự thật. Hóa ra năm đó, trước khi ông Minh và bà Cúc chia tay nhau để ông chuyển sang một căn cứ mới, ông bà đã có một đêm mặn nồng với nhau. Đêm đó, ông Minh hẹn bà Cúc ra bờ suối, nơi hẹn hò bí mật của hai người, để nói những cái lời yêu thương trước khi chia tay. Hai bàn tay đan nhau, ngồi bên nhau một hồi lâu, không ai nói với ai câu nào, dường như trong lòng ai cũng có nỗi niềm riêng, cứ chất chứa mãi trong lòng mà không dễ dàng bày tỏ. Bà Cúc nhẹ nhàng tựa đầu vào vai ông Minh. Ông quay sang bà, thơm lên mái tóc dài còn thoang thoảng mùi thơm khói đạn. Ông nói, ngày mai em lên đường rồi, em ở lại đây nhớ giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chờ ngày thống nhất mình sẽ gặp nhau em nhé. Nước mắt bà rơi ướt hết một bên vai ông từ khi nào, bà nghẹn ngào nói, anh cũng vậy nhé, em sẽ chờ anh nhớ bảo trọng đấy. Anh sẽ tranh thủ viết thư cho em, lúc nào thấy nhớ anh thì em hãy mang thư ra đọc. Ông Minh đưa tay vòng qua người, siết chặt bà Cúc lại gần ông hơn. Dưới ánh trăng khuyết, mọi vật đều trở nên mờ ảo, và trong khoảnh khắc đó, họ như đang lạc vào một thế giới riêng của mình, một cảm giác được thăng hoa chưa từng có. Hai cơ thể cứ quấn lấy nhau như thể đây là lần cuối vậy. Ánh trăng phủ lên dòng suối lấp lánh như muôn ngàn vì sao đang nhảy múa trên mặt nước. Nước vẫn chảy róc rách, mang theo âm hưởng của thời gian, như đang ngân nga bài ca của tình yêu bất diệt. Trong cái se lạnh của đêm khuya, hơi ấm từ cơ thể của nhau đã sưởi ấm trái tim họ. Ông Minh nhìn vào đôi mắt của bà Cúc, trong đó ánh lên sự dịu dàng và yêu thương vô bờ bến. Bà Cúc khẽ mỉm cười, nụ cười mà ông đã từng nhìn thấy hàng ngàn lần, nhưng chưa bao giờ ngừng yêu thích. Giây phút này, họ không cần lời nói, bởi sự im lặng đã đủ để hai trái tim hòa chung một nhịp đập. Những ký ức ngọt ngào ùa về trong tâm trí, từ những ngày đầu họ gặp nhau cho đến những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ. Dù thời gian đã để lại dấu ấn trên gương mặt, nhưng tình yêu giữa họ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Họ hiểu rằng tình yêu ấy chính là nguồn sức mạnh để vượt qua mọi thử thách và giữ vững niềm tin trong cuộc sống. Trong vòng tay của ông Minh, bà Cúc cảm nhận được sự an toàn và hạnh phúc, như thể mọi khó khăn và đau khổ đều tan biến trong phút chốc. Cả hai người cùng im lặng ngắm nhìn ánh trăng, như thể đang trao gửi nhau những lời hứa hẹn cho một tương lai mãi mãi bên nhau, dẫu cho cuộc sống có thay đổi. Đó là lần cuối cùng sau 3 năm xa cách, tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại. Không ngờ ông Minh và bà Cúc lại tái ngộ trong hoàn cảnh như thế này. Sau cái đêm đầy cảm xúc dưới ánh trăng khuyết, bà Cúc đã mang thai. Bà viết thư báo tin vui cho ông Minh, hy vọng rằng lá thư sẽ mang đến cho ông niềm hạnh phúc và động lực giữa những ngày tháng chiến đấu khốc liệt. Nhưng số phận đã không mỉm cười với họ. Những lá thư mà bà gửi đi với bao niềm hy vọng và chờ đợi đã bị cuốn trôi vào cơn bão của chiến tranh. Sau trận bom đạn, những cánh rừng cháy rụi và những con đường bị chặn lối đã làm lá thư không bao giờ đến được tay ông. Thời gian trôi qua, bà Cúc một mình chống chọi với nỗi nhớ và những khó khăn của cuộc sống. Bà lặng lẽ nuôi dưỡng đứa con trong bụng, tưởng tượng đến ngày ông Minh sẽ trở về và họ sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng chiến tranh cứ kéo dài và tin tức về ông Minh dần dần trở nên mờ mịt. Bà biết rằng dù không có ông bên cạnh, bà vẫn sẽ mạnh mẽ bước tiếp vì tình yêu giữa họ và vì đứa con mà bà đang mang trong mình. Năm tháng trôi qua, con của bà Cúc và ông Minh đã lớn lên khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương của bà. Bà chờ đợi một ngày khi hòa bình trở lại, họ sẽ gặp lại nhau, dù chỉ một lần, để nối lại sự dây tình cảm đã từng bị cắt đứt bởi chiến tranh tàn khốc. Thế tại sao? Tại sao em lại không đi tìm anh? Anh thì cứ tưởng em đã hy sinh. Ông Minh đau lòng hỏi. Có chứ, em có đi tìm anh. Nhưng lúc đó em vừa đến đầu làng, hỏi người dân ở đó thì họ nói anh đã có đứa con gái 3 tuổi. Khi đó em đau lòng lắm, anh có biết không hả? Em không muốn phá vỡ gia đình của anh. Dù thế nào em cũng mong anh được sống hạnh phúc. Bà Cúc nói với giọng đầy trách móc. Vậy tại sao em lại đến nơi này ở? Làm anh đi tìm em mà không được. Năm đó em trở về làng, mang theo một đứa trẻ. Cả làng người ta bảo em là chửa hoang, con em là con hoang. Em không thể để con em phải nghe được những cái lời cay độc đó từ dân làng, cho nên đã đến nơi này ở. Anh xin lỗi. Em đã vất vả bao năm qua để đôi lấm con của chúng ta lên người. Anh đã biết được sự thật rồi đấy. Bây giờ anh đã hiểu lý do vì sao em ngăn cấm hai bọn nó đến với nhau rồi chứ. Bà à, bà hiểu nhầm ông Minh rồi. Ông ấy chưa từng phản bội bà, chưa từng quên bà. Chị An chỉ là con nuôi của ông thôi. Chị An và anh Nhất không phải là anh em. Tôi nói giọng đầy cảm xúc. Bà Cúc tròn mắt ngạc nhiên, đôi tay run run khi nghe những lời tôi nói. Sao? Cháu nói sao cơ? Cái An... Bà lắp bắp, ánh mắt không giấu được sự bàng hoàng. Rồi bà Cúc quay sang nhìn ông Minh. Ông gật đầu, ánh mắt trầm buồn thế nhưng chân thành. Đúng vậy, Cúc à, cái An là con nuôi của anh. Sau khi chiến tranh kết thúc, với cái thân thể không lành lặn, anh không dám mơ đến việc xây dựng gia đình với ai cả. Có cái An làm người bầu bạn, chia sẻ những năm tháng cô độc, như thế là anh đã vui rồi. Anh không muốn làm khổ ai thêm nữa. Ông Minh dừng lại một lúc, rồi ông nói tiếp. Cúc à, ngày xưa vì chiến tranh mà chúng ta không thể đến được với nhau. Nhưng giờ đây nhìn thấy bọn trẻ tìm được đến với nhau. Anh tin rằng đó là duyên số, là ý trời sắp đặt. Bọn trẻ sẽ nối lại cái duyên phận mà chúng ta đã bỏ lỡ. Em nên chấp nhận cho chúng nó em ạ. Bà Cúc im lặng, đôi mắt ngấn lệ. Bà nhìn ông Minh rồi lại quay sang nhìn chị An. Trong ánh mắt của bà có sự pha trộn giữa ngỡ ngàng và xúc động. Đúng lúc đó, cánh cửa khẽ kêu lên một tiếng và anh Nhất bước vào trong phòng. Hóa ra từ nãy giờ anh Nhất đã đứng ngoài cửa, lặng lẽ nghe hết toàn bộ câu chuyện. Khi biết ông Minh chính là bố của mình, anh Nhất không giấu nổi cảm xúc. Anh đã luôn mơ ước có một người bố từ khi còn nhỏ. Anh thường nhìn những đứa trẻ khác có cha bên cạnh mà thầm ao ước. Nhưng số phận lại không ưu ái cho anh điều đó. Suốt bao năm qua, anh đã cố gắng trở thành một người mạnh mẽ, tự lập. Thế nhưng trong thâm tâm, anh luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Bố! Anh Nhất nghẹn ngào gọi, giọng run run vì xúc động. Ông Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ mở rộng vòng tay. Anh Nhất chần chừ một giây, rồi bước vào vòng tay ấm áp của người bố mà anh luôn khao khát. Cả hai người đàn ông đều cảm nhận được sự đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách. Dù thời gian đã lấy đi nhiều thứ, thế nhưng tình cảm cha con vẫn luôn tồn tại và trỗi dậy mãnh liệt. Bà Cúc nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt lăn dài trên má. Trái tim bà đan xen giữa niềm hạnh phúc và nỗi buồn. Bà biết rằng dù cuộc đời đã chia cách họ, nhưng giờ đây, qua tình cảm của Nhất và An, họ đã tìm lại được một phần nào đó của quá khứ. Và có lẽ đây là sự bù đắp của cuộc đời cho những mất mát mà họ đã từng trải qua. Chị An đứng bên cạnh, nhìn anh Nhất và ông Minh, rồi quay sang bà Cúc, nở một nụ cười ấm áp. Mọi hiểu lầm đã được hóa giải, và giờ đây họ đều cảm thấy nhẹ lòng, sẵn sàng chấp nhận những gì cuộc đời đã an bài, cùng nhau bước tiếp con đường phía trước, với niềm tin vào một tương lai trọn vẹn hơn. Còn tôi sẽ có thêm nhiều tư liệu để viết về cuộc đời của ông Minh, bà Cúc và những người lính bộ đội Cụ Hồ, những con người đã trải qua bao nhiêu gian khó, thế nhưng vẫn luôn giữ vững tinh thần mạnh mẽ và kiên trung. Những câu chuyện của họ không chỉ là ký ức của một thời kỳ khắc nghiệt, mà còn là nguồn cảm hứng vô giá, thể hiện ý chí kiên cường và lòng yêu nước sâu sắc. Qua từng dòng viết, tôi sẽ cố gắng truyền tải những giá trị ấy, để cho thế hệ như chúng tôi hiểu được những con người đã dâng hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc, cho tình yêu và cho hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện trên kênh của chúng tôi. Hy vọng rằng câu chuyện trên đã mang lại cho các bạn những giá trị sâu sắc về cuộc sống của những người lính, về tình yêu quê hương đất nước. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Sau. Đã 9 giờ tối, thế nhưng Nam vẫn đang cặm cụi làm việc tại văn phòng. Công việc thật sự rất nhiều, khiến cho anh làm cả ngày vẫn chưa xong. Alo, anh vẫn chưa về à? Ừ, anh vẫn chưa xong việc. Vậy thì anh cứ làm đi, em đi ngủ với con đây. Mai tắt điện thoại, rồi hậm hực bế con vào phòng cho con ngủ. Suốt ngày chỉ biết làm thôi. Ngày nào cũng phải mãi tới khuya mới về. Không biết vợ con ở nhà sống chết ra sao. Không biết rồi anh có còn xem đây là gia đình không nữa. Công việc nhiều, áp lực mệt mỏi đủ thứ. Bây giờ lại còn thêm vợ con nữa. Anh cố gắng làm việc điên cuồng như thế này là vì ai? Vì ai chứ? Chẳng nhẽ cô không hiểu hay sao? Suốt ngày chỉ biết ngủ với con thôi. Chẳng bao giờ biết quan tâm tới chồng. Đi làm về ngày nào cũng lủi thủi một mình, như một kẻ không gia đình vậy. Về nhà bây giờ thì cơm canh cũng đã nguội lạnh, đã mệt lại còn buồn nữa. Alo, anh Nam đấy à? Ừ, anh đây. Qua quán bia làm vài ly với anh em đi anh. Ngẫm nghĩ mấy giây, cuối cùng Lam cũng nhận lời đồng nghiệp. Lam đi uống bia theo mấy anh em đồng nghiệp đến tận khuya mới về. Anh mở cửa phòng ngủ, thấy hai mẹ con đã tắt đèn đi ngủ từ lúc nào. Nam lén tiếng thở dài, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Hầu như ngày nào cũng thế. Khi anh về tới nhà, mẹ con Mai cũng đang ngủ say hoặc chuẩn bị đi ngủ, chỉ còn lại một mình anh trong căn phòng trống vắng. Đôi khi Nam cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Dạo gần đây, ngày nào anh cũng phải tăng ca, công việc ngập đầu làm mãi không hết, vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Vậy mà khi về nhà, vợ anh lại chẳng nhìn ngó gì đến anh, chẳng hỏi han xem hôm nay anh thế nào, có mệt không, hay sẽ được cô ấy hâm nóng đồ ăn cho anh. Rồi ăn cơm cùng với anh, nếu không chỉ cần vợ ngồi bên cạnh anh thôi cũng được. Để bữa cơm sau một ngày dài mệt mỏi của anh không phải diễn ra trong sự cô đơn và tẻ nhạt. Thế nhưng Mai chưa bao giờ làm điều đó với anh, cô ấy đã chẳng còn quan tâm đến anh nữa. Từ ngày có cô Bon, mọi sự quan tâm của Mai đều dành hết cho cậu con trai nhỏ, mà chẳng biết anh cũng muốn được vợ yêu thương và chăm sóc. Dù chỉ là một chút thôi cũng đủ khiến cho anh cảm thấy vơi bớt đi những mệt mỏi. Nam đi tắm cho tỉnh táo rồi vào nằm cạnh vợ. Nhìn cậu con trai ngủ ngon lành trong vòng tay vợ, anh chợt nghĩ, đã bao lâu rồi anh chưa được ôm vợ, bao lâu rồi cô ấy không nói những điều nhẹ nhàng và ngọt ngào với anh. Nam nằm xuống, kéo chăn đắp lên vai vợ, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu. Mai biết Nam đã về, nhưng cô vẫn giả vờ ngủ. Cô giận anh ngày nào cũng làm việc mãi tới tận khuya mới về, chẳng bao giờ anh biết phụ giúp cô một việc gì trong nhà. Từ giặt giũ nấu nướng cơm nước, cho đến con cái, tất cả mọi việc sau một tay cô làm. Anh cũng chẳng bao giờ hỏi han, xem cô ở nhà hôm nay thế nào, con có ngoan không, cô có mệt không. Hay anh nghĩ anh đi làm ra tiền, còn vợ ở nhà, cho nên những việc ở nhà cô phải làm là chuyện đương nhiên, chẳng cần phải quan tâm cô ra sao và luôn tỏ ra khó chịu với cô. Sáng sớm hôm sau, khi tiếng chuông điện thoại reo đến lần thứ ba, Nam mới ngồi dậy được. Nhưng rồi Nam chợt nhớ ra, sáng nay anh phải đến sớm để chủ trì một cuộc họp. Anh vội vàng chuẩn bị để tới công ty với cái tâm trạng bực bội khó chịu. Anh ơi, ra ăn sáng đi. Ăn uống gì giờ này nữa? Anh ăn đi rồi hãy đi, có mất nhiều thời gian đâu. Sáng nay có cuộc họp, giờ sắp muộn rồi. Sao anh không nói với em? Em mà biết thì đã gọi anh dậy sớm hơn rồi. Nói kiểu gì? Khi anh về tới nhà thì em đã đi ngủ mất rồi. Nam nói với Mai bằng cái giọng 3 phần khó chịu, 7 phần trách móc. Sau đó thì anh đóng sập cửa lại và đi mất. Hành động đó của Nam khiến cho Mai có cảm giác bị xúc phạm. Hóa ra mọi chuyện đều do lỗi của cô sao? Chẳng nhẽ cô không biết việc hôm nay anh phải đi làm sớm hơn cũng là một cái tội sao? Chẳng nhẽ mỗi tối đến giờ con buồn ngủ, cô cho con đi ngủ rồi làm ngủ theo con cũng là lỗi sao? Hay anh muốn cô Bin mới hơn 1 tuổi đã phải thức đợi bố nó đến tận 9-10 giờ đêm? Là cô có lỗi với anh hay là tại anh vô tâm với mẹ con cô? Càng nghĩ Mai lại càng buồn, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô Bin bây giờ cũng đã hơn 1 tuổi, cũng đã đến lúc cô nên tìm cho mình một công việc online để làm, vừa là để có thêm thu nhập, vừa giúp cô không có thời gian rảnh để không nghĩ ngợi lung tung nữa. Mai mở máy tính, lướt qua một vòng các trang tuyển dụng việc làm. Qua một buổi sáng, nhưng cô vẫn chưa tìm được một công việc ưng ý và phù hợp với chuyên môn của cô. Qua ngày hôm sau, Mai lại tiếp tục tìm kiếm. Và rồi cuối cùng, cô cũng đã tìm được cho mình một công việc phù hợp. Đó là biên tập truyện ngắn cho một kênh YouTube. Công việc này có thể làm bất cứ lúc nào và chỉ cần có máy tính là được. Tìm được công việc khiến cho Mai cảm thấy rất phấn khích. Cô muốn gọi điện ngay cho chồng để báo tin này cho anh, nhưng sau đó lại thôi. Cô nghĩ, bao giờ cô nhận được tháng lương đầu tiên, sẽ báo luôn cho hắn biết, để xem hắn còn vênh mặt khó chịu với cô nữa hay không. Để có thể vừa chăm con, vừa có thời gian làm việc, Mai đã lập cho mình một thời gian biểu thật nghiêm ngặt và khoa học. Cô muốn mình sẽ hoàn thành công việc này thật tốt, nhưng vẫn chăm sóc con cái, nhà cửa ổn thỏa, đảm bảo cuộc sống không bị xáo trộn. Hôm nay cũng chính là ngày Nam trình bày về dự án của mình trước hội đồng quản trị của tập đoàn. Nếu hôm nay anh thành công, thì chiếc ghế giám đốc sẽ là của anh. Đây là dự án mà Nam đã bỏ hết bao công sức và thời gian, cũng đã phải chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần. Thực ra đây không chỉ là một dự án để anh đạt được vị trí mới trong công ty, mà đó còn là tâm huyết của anh từ thời còn ngồi trên giảng đường đại học cho đến tận bây giờ. Khi Nam kết thúc phần trình bày của mình, tất cả mọi người đều đã dành cho anh những tiếng vỗ tay giòn giã. Tuyệt vời, kế hoạch của Lam rất hoàn hảo, chúng ta cũng hy vọng vào sự thành công của dự án này. Nếu thành công, chắc chắn vị thế của tập đoàn sẽ được cải thiện đáng kể trên thị trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hào hứng nói. Nhưng để đảm bảo thành công của dự án, tôi đề nghị anh Nam sẽ là người trực tiếp chỉ đạo triển khai. Chúng tôi sẽ họp và sẽ có quyết định sớm nhất về việc quyết định bổ nhiệm anh vào chức vụ giám đốc dự án mới. Cảm ơn anh. Nam nói trong niềm hạnh phúc khó giấu. Vậy là những cố gắng của anh trong bao nhiêu năm qua đã được đền đáp xứng đáng. Nam chợt nhớ đến vợ mình. Anh muốn khoe với Mai về thành quả ngọt ngào này của bản thân. Alo, em nghe. Em đang làm gì đấy? Cô Bin ngủ hay thức vậy? Em đang phơi đồ, cô Bin vừa ngủ rồi. Anh không phải làm việc à? Có chứ, nhưng mà anh muốn báo cho em một tin vui. Đó là dự án của anh đã được tập đoàn phê duyệt, và chắc là anh sẽ được thăng chức đấy. Ôi, thế á? Mai reo lên sung sướng. Tuyệt vời anh nhỉ? Ừ, nhưng mà sắp tới anh sẽ bận hơn đấy. Không sao đâu, em cũng đã quen với việc anh đi sớm về khuya rồi. Thôi, anh làm việc đi. Nam cảm thấy hụt hẫng sau cuộc gọi cho vợ. Dường như thành công mà anh có được chẳng có ý nghĩa gì với Mai. anh có cảm giác như cô đã không còn quan tâm đến anh nữa. Sự quan tâm của cô bây giờ đã dành hết cho con mất rồi. Anh trở thành một người thừa thãi, một kẻ cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Có đôi lúc anh nghĩ, dường như từ sau khi có con, giữa hai người chỉ có một mối ràng buộc duy nhất, đó là trách nhiệm mà thôi. Tình cảm lồng ấm từ ban đầu đã dần tan biến từ lúc nào. Anh lao đầu vào làm việc điên cuồng, cũng chỉ mong cuộc sống của hai vợ chồng sẽ bớt đi những thiếu thốn, bởi khoản nợ mua nhà vẫn còn đó. Mai cũng không đi làm được vì phải ở nhà trông con. Tất cả mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do một tay anh lo liệu, thật sự là rất áp lực và mệt mỏi. Thế nhưng anh đã vượt qua được hết, chỉ cần vợ anh còn yêu thương anh, còn quan tâm anh, thì mọi phong ba bão táp ngoài kia đối với anh chẳng là gì nữa. Thế nhưng Mai, anh không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa, liệu cô ấy còn yêu anh, có còn cần anh không? Mai có còn yêu Nam không ư? Tất nhiên là có, thế nhưng dường như có một điều gì đó cứ khiến cho cả hai càng ngày càng xa cách. Đến chính cô cũng không thể hiểu điều đó là gì. Một buổi chiều, Mai nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Alo, Mai à? Dạ, ai đấy ạ? Cậu quên cả giọng mình rồi sao? Nghĩa đây, bạn ngồi cùng bàn với cậu đây, nhớ ra chưa? Ồ, Nghĩa à? Mình nghe nói cậu đi nước ngoài cơ mà, hay là cậu về nước rồi? Ừ, mình về nước được hơn một tháng rồi, hiện tại mình sống ở gần cậu đấy, chúng ta gặp nhau đi. Ok thôi, cậu chọn thời gian và địa điểm đi. Vậy chiều mai có được không? Được chứ. Vậy hẹn gặp cậu chiều mai nhé. Ừ. Mai tắt điện thoại khi nụ cười trên môi vẫn còn. Những kỷ niệm từ cấp 3 lại ùa về trong cô. Ngày đó Nghĩa và Mai được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi cạnh nhau. Ban đầu hai đứa chẳng ưa gì nhau đâu, chí chóe nhau suốt ngày. Thế nhưng rồi có một hôm, Mai tối tháng mà lại không biết, vẫn vô tư cùng bạn bè ra sân tập thể dục. Nghĩa đi ngay phía sau cô, nhìn thấy vết đỏ trên quần cô, anh gọi cô quay lại. Vào lớp đi. Ha mà, giờ là tiết thể dục mà. Tôi bảo cậu vào lớp đi. Mai chẳng thèm nghe Nghĩa nói nữa, định quay người rời đi thì bị cậu ta kéo tay lại. Cậu ta ấp úng nói. Cái đó của cậu đến rồi. Nghĩa vừa nói vừa gãi đầu, thái độ thì ngại ngùng khó hiểu. Sau mấy giây không hiểu gì thì cuối cùng Mai nhận ra điều mà cậu ta muốn nói là gì. Ngay lập tức Mai chạy vội vào lớp. Giờ nghĩ lại cô vẫn còn thấy xấu hổ. Một lúc sau Nghĩa quay trở lại lớp với một cái túi bóng màu đen. Này! Nói xong cậu ta đi luôn. Mai mở túi ra nhìn vào bên trong. Sau đó thì ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa lớp. Thật không ngờ cậu ta lại có thể đi mua cái thứ này cho cô. Cả mấy ngày sau đó Mai đều không dám nói chuyện với Nghĩa bởi cô vẫn chưa hết xấu hổ. Còn Nghĩa trong lòng thấy bứt rất khó chịu vô cùng khi thấy cô dường như muốn tránh mặt mình. Này! Mấy nay bị làm sao thế? Có sao đâu, bình thường mà. Vậy sao không nói chuyện với tôi? Bình thường thích chọc ngoáy tôi lắm cơ mà. Ừ, thì sao? Nói đi, sao cứ ấp úng thế? Thì tôi xấu hổ chứ sao nữa. Nghĩa như hiểu ra mọi chuyện, mỉm cười nhìn cô. Có sao đâu, tôi quên chuyện đó rồi. Mấy ngày này không được nói chuyện với cậu, có biết tôi khó chịu lắm không hả? Ừ, biết rồi. Từ đó hai đứa càng ngày càng thân nhau hơn. Chớp mắt một cái, ba năm cấp 3 cũng đã qua. Ngày chia tay trường lớp cũng là ngày Nghĩa tỏ tình với Mai. Sau đó là khoảng thời gian yêu xa, mỗi người học ở một thành phố khác nhau. Cũng có thể vì khoảng cách hoặc có thể do tình cảm chưa đủ sâu đậm. Cho nên đến giữa năm 2 đại học, hai người đã chia tay, nhưng vẫn xem nhau như những người bạn cũ. Sau đó thì hai người chỉ gặp nhau thêm 1-2 lần khi học lớp. Nghe nói sau khi tốt nghiệp đại học, Nghĩa đã đi nước ngoài. Và từ đó hai người không còn liên lạc, cũng không biết thêm gì về cuộc sống của nhau. Chiều hôm sau, Mai nhờ cô em họ khá thân thiết với mình, sang nhà trông cô Bin cho cô một lát. Chị đi đâu mà ăn mặc lồng lộn thế? Gặp bạn học cũ thôi. Trai hay gái vậy chị? Trai hay gái thì có liên quan gì chứ? Thôi, ở đấy trông cháu cho chị một lát nhé. Nghĩa hẹn Mai tại một quán cà phê nhỏ nằm trong con phố nhỏ, không gian yên tĩnh và thoáng mát. Những bài hát tình yêu nhẹ nhàng và lãng mạn khiến cho người ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, tách biệt với những ồn ào xô bồ ngoài kia. Cậu đến lâu chưa? Mình vừa tới thôi. Sau mấy năm xa cách, Nghĩa khá bất ngờ với vẻ đẹp hiện tại của Mai. Ở cô toát lên một vẻ quý phái, đài các và quyến rũ đến kỳ lạ. Sau khi chia tay Mai, Nghĩa đã từng có thêm một mối tình, nhưng chẳng được bao lâu. Dường như đã rất lâu rồi, anh không có cảm giác rung động thế này khi đứng trước một cô gái. Hai người gọi đồ uống và bắt đầu trò chuyện. Mai thực sự bối rối trước vẻ đẹp trai và trưởng thành hơn của Nghĩa ở thời điểm hiện tại. Cuộc sống của Mai bây giờ thế nào rồi? Ừ, cũng tạm ổn. Một chồng một con. Còn cậu thì sao? Đã lấy vợ chưa? Nghĩa chưa? Chắc ế tớ già quá. Nghĩa cứ nói thế. Đẹp trai lại nhiều tiền như Nghĩa thì thiếu gì các cô em xinh tươi theo đuổi chứ? À, có mỗi cô em xinh tươi nhất, thế nhưng mà lại bị tuột mắt, nên giờ vẫn cô đơn lẻ bóng đây. Mai và Nghĩa ngồi nói chuyện một lúc rồi cũng ra về. Sau buổi trò chuyện đó, Nghĩa dường như lại muốn có cơ hội để gặp được cô thêm lần nữa. Không hiểu sao vẻ đẹp mặn mà của Mai lại có sức hút kỳ lạ với Nghĩa đến vậy. Nam về đến nhà thì cũng đã quá nửa đêm. Những cuộc họp, những cuộc gặp gỡ liên miên đã ngốn hết thời gian của anh. Xong việc, mấy anh em thân thiết trong công ty lại rủ đi uống vài ly chúc mừng cho sự thành công của anh. Không thể từ chối thịnh tình của mọi người. Hơn nữa sau này Lam vẫn còn phải dựa vào mọi người nhiều trong công việc. Vậy nên phải uống và uống nhiệt tình mới có thể chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của họ. Nam loạng choạng bước vào phòng ngủ. Anh lại say đấy à? Giọng Mai đầy vẻ khó chịu. Mọi người rủ đi uống vài ly chúc mừng anh được thăng chức, cho đêm về hơi muộn tí. Nam dè dà trả lời, rồi sau đó anh đổ vật lên người Hằng. Sẵn có hơi men trong người, lại thêm mùi đàn bà ấm nóng tỏa ra từ người vợ, khiêu khích đến kỳ lạ. Anh muốn được hòa quyện vào cô. Lâu lắm rồi cái cảm giác ham muốn ấy lại trỗi dậy mãnh liệt, đến vậy khi nằm cạnh vợ. Anh đi ra ngoài nằm đi, mùi rượu lồng làng thế này, em không ngủ được đâu. Nam hụt hẫng vô cùng, anh say đến mức này rồi mà cô còn chẳng thèm quan tâm đến anh. Những lần trước anh say, vẫn nằm cạnh đó thôi, tại sao bây giờ lại nói không chịu được? Nam bực bội đi ra ngoài phòng và cố ý đóng cửa phòng thật mạnh. Mai ngồi dậy chửi thầm sau tiếng đóng cửa như bố bổ đó của chồng. Chồng với trả con, suốt ngày không tăng ca thì cũng là nhậu nhẹt, mãi tới tận khuya mới về nhà. Chẳng bao giờ biết vợ con ra sao, để vợ ở nhà một mình từ sáng đến khuya. Về đến nhà thì lại lao vào giày vò người ta, thật không thể hiểu nổi. Với anh bây giờ cô là gì cơ chứ? Nam đi làm từ khi mẹ con Mai vẫn còn đang say giấc, anh vẫn đang giận cô chuyện tối qua. Cả đêm anh trằn trọc mãi không ngủ được, hơi men càng khiến cho những cay đắng, uất ức trào lên thành nước mắt. Mỗi ngày anh đều cố gắng hết sức vì cô, vì con, để rồi nhận lại là những lời trách móc, sự lạnh nhạt, xa lánh của cô. Nam không đến thẳng công ty, mà anh ghé qua một quán cà phê kiêm bán đồ ăn sáng nằm trong một con ngõ nhỏ. Cái lạnh của buổi sáng mùa đông ngấm vào da thịt càng làm những ý nghĩ của anh thêm tê tái. Anh chọn cho mình một góc bàn nằm khuất sâu phía sau của quán, ngậm ngùi gặm nhấm nỗi buồn. Mai thức dậy khi mà trời đã lên cao, ánh nắng chiếu ngập tràn phòng khách. Cô đoán chắc là Lam giận cô lắm, nhưng cô mặc kệ, cho trừ cái tội đã thiêu uống rượu say về khuya, lại còn lẻ nhè với vợ. Cái cô cần không chỉ có tiền, mà còn là sự quan tâm, là vòng tay ấm áp, là những yêu thương vụn vặt. Thế nhưng với Nam, anh luôn chẳng để ý đến những điều ấy. Chiều nay có việc đi ngang qua gần khu nhà Mai ở, Nghĩa muốn ghé lên nhà cô xem sao, nhưng mà cũng ngại lên lại thôi. Anh vừa quay bước thì lại thấy Mai và cậu con trai đang vừa bước ra từ một siêu thị gần đó. Ô Nghĩa, cậu đi đâu đấy? À, Nghĩa có việc đi qua đây, định ghé lên nhà Mai mà lại không biết số nhà lên thôi. Thế thì mời cậu lên nhà mình chơi luôn, chẳng mấy khi có dịp. Nghĩa theo chân Mai lên nhà. Cậu ngồi đi, chồng cậu không có nhà à? Ừ, anh ấy đi làm rồi, khuya mới về cơ. Nghe giọng nói của Mai, Nghĩa lờ mờ nhận ra hình như hai vợ chồng cô có vẻ như không được hạnh phúc cho lắm. Mai có định đi làm lại hay không? Hay ở nhà trông con thôi? Có chứ, hiện tại vì cô Bin chưa đến tuổi đi nhà trẻ, cho nên Mai chỉ làm việc online ở nhà thôi. Sau này cô Bin đi học thì Mai sẽ đi làm, chứ ở nhà nhiều, tù túng cho nên hãy nghĩ lung tung lắm. Ừ đúng rồi, phụ nữ được đi làm và tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng giống như bông hoa ấy, được phơi nắng phơi sương thì vẻ đẹp mới càng trở nên tỏa sáng. Nghĩa ngồi nói chuyện rồi chơi với cô Bin một lúc, sau đó thì xin phép ra về. Nam nhận được quyết định và được chuyển vào căn phòng giám đốc, và công ty còn ưu ái cử cho anh một cô thư ký riêng. Anh Thư là một cô gái đã có chồng, thế nhưng chưa có con. Ở cô có thứ vẻ đẹp hoàn hảo của một người phụ nữ. Ở cái tuổi gần 30, thế nhưng những đường nét son sắc vẫn còn nguyên trên khuôn mặt của Thư. Cô là người thông minh và vô cùng nhạy bén. Anh Thư đã để ý đến Nam từ lâu, nét tổng tài của anh khiến cô mê đắm. Vậy nên khi biết mình được cử làm thư ký cho Nam, cô đã vui mừng đến thế nào. Cũng từ giây phút ấy, anh Thư bắt đầu có những toan tính riêng, khó có thể nói ra thành lời. Làm việc cùng công ty đã lâu, thế nhưng mà hôm nay mới có cơ hội được nói chuyện trực tiếp với em. Hy vọng rằng anh và em sẽ làm việc ăn ý với nhau, công việc thuận lợi. Nam vui vẻ bắt đầu câu chuyện với anh Thư. Dạ vâng, em cũng hy vọng sẽ là một cánh tay đắc lực của anh. Mong cho công việc của chúng ta càng ngày càng thuận lợi và phát triển ạ. Ừ, mà em có mấy cháu rồi? Dạ, em chưa có được may mắn làm mẹ anh ạ. Sao lại thế? Chắc là cô lại kế hoạch chứ gì. Đâu đâu anh, bọn em có kế hoạch gì đâu. Em vẫn luôn khao khát có một đứa con. Thế nhưng mà chồng em, anh ấy không có khả năng ấy. Ánh mắt đầy ẩn ý của anh Thư khiến cho Lam bối rối, đành lảng tránh sang công việc. Ừ, chuyện con cái đôi khi cũng là cái duyên nữa em ạ. Chúng ta bắt đầu công việc nhé. Theo kế hoạch thì tuần sau chúng ta sẽ phải vào Đà Nẵng vài tháng để xây dựng văn phòng đại diện ở trong ấy. Dự án của anh sẽ được triển khai vào đầu năm sau, khi văn phòng đã đi vào hoạt động ổn định. Công việc ở ngoài này em cố gắng thu xếp cho anh. Ờ, em tưởng anh biết là em cũng đi cùng với anh vào đó chứ. Chủ tịch không nói gì với anh à? Ờ thế à? Anh chưa được biết tin này. Thế cũng tốt, vào trong đó sẽ có nhiều việc. Có em hỗ trợ anh cũng đỡ vất vả. Thế nhưng mà còn chồng em, anh ấy có để em đi như vậy không? Thật ra thì chúng em mới ly thân, cho nên là anh ấy sẽ đồng ý thôi. Đi xa một thời gian cũng tốt anh à. Có thời gian để chúng em nhìn lại bản thân và cuộc hôn nhân của cả hai nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Ừ, anh cũng vậy. Nam buột miệng để lộ cảm nhận của mình về cuộc sống hôn nhân hiện tại. Anh Thư nghe được câu nói đó của anh thì nét mặt có chút vui mừng. Điều này khiến cho cô càng thêm tự tin vào những gì mình đã tính toán. Nam chỉ thông báo cho Mai biết rằng anh sắp phải đi công tác xa nhà vài tháng, chứ không hề hỏi xem là cô có muốn anh đi hay không. Nếu anh có hỏi thì cô vẫn sẽ để anh đi thôi, vì đó là công việc của anh, không thể không đi được. Thế nhưng thái độ của anh khiến cô thất vọng vô cùng. Mai cảm giác như cô chẳng còn là gì của anh, ngoài vai trò là mẹ của con trai anh. Dù là vậy thì Mai cũng chẳng nói với anh nửa lời. Có khi xa nhau một thời gian cũng tốt, để cả hai có thời gian bình tĩnh, suy nghĩ về cuộc sống vợ chồng. Ở gần nhau mãi khiến cho con người ta dễ có cảm giác coi thường lẫn nhau, không còn thấy đối phương quan trọng với mình nữa. Tình cảm cũng trở nên nhạt nhòa. Nam và anh Thư lên máy bay vào Đà Nẵng với những nỗi niềm riêng tư giấu kín. Nam cảm thấy khó chịu khi thấy Mai không tỏ ý ủng hộ hay phản đối việc anh đi xa hai tháng. Chẳng lẽ trong mắt cô bây giờ anh chẳng còn là gì? Cái cô cần ở anh chỉ là khoản tiền gửi vào tài khoản mỗi tháng. Chồng của anh Thư thì dường như lại có vẻ khá vui vẻ khi hay tin cô sẽ đi công tác xa nhà tận vài tháng. Cũng đúng thôi, cô đi xa thì anh lại càng có nhiều thời gian với cô gái kia. Cuộc hôn nhân gần 5 năm, vậy là chẳng còn gì. Liệu rồi cô sẽ ra sao khi bước qua cuộc hôn nhân này? Vào tới nơi, cả Nam và anh Thư đều bị cuốn vào công việc. Có cả một lối công việc đang chờ họ giải quyết. Từ việc chọn địa điểm để thuê văn phòng, đến tuyển dụng nhân viên, đào tạo nhân sự, các mối quan hệ với địa phương, khiến cho họ gần như không có thời gian dành riêng cho mình nữa. Thế nhưng chính sự tiếp xúc gần gũi trong công việc đã kéo họ lại gần với nhau hơn. Những đụng chạm vô tình hay hữu ý khiến cho cả hai bối rối và cố né tránh ánh nhìn của nhau. Ở nhà, Mai cũng quay cuồng với công việc. Cô cứ nghĩ việc biên tập này sẽ đơn giản, thế nhưng không, cô đã lầm to. Không chỉ yêu cầu sự chăm chỉ, chỉn chu và còn có cả sự sáng tạo nữa. Vậy nên có nhiều lúc Mai phải thức đêm thức khuya để làm cho kịp KPI. Mà đâu phải cô chỉ có mỗi viết lách không thôi đâu, cô còn phải chăm con, nấu nướng nướng, dọn dẹp nữa. Nhiều lúc Mai mệt mỏi và buồn đến phát khóc. Nghĩa thì lại rất quan tâm đến cô, thỉnh thoảng anh lại đến chơi với cô Bin, mua cho cô Bin những món đồ chơi nhỏ xíu. Nhiều lúc nhìn Nghĩa chơi với con, mà Mai nghĩ đến Nam. Hình như chưa bao giờ cô thấy Nam chơi với con như thế. Nghĩa biết cái ý nghĩ đang lớn dần trong anh là sai trái, nhưng anh không thể kiểm soát được việc mình nghĩ về cô. Anh mặc kệ sau này sẽ ra sao. Tạm thời anh chỉ muốn được làm một người bạn để thỉnh thoảng được nhìn thấy cô, bên cạnh cô, dù chỉ là một chút cũng được. Lúc đầu thì Mai cảm thấy khá là ngại, nhưng sau khi nghe Nghĩa nói, cô cũng phần nào thoải mái hơn. Nghĩa chỉ muốn vẫn là một người bạn của Mai thôi. Nếu Mai không muốn, Nghĩa sẽ không làm gì để khiến cho Mai phải khó xử cả. Vậy nên Mai cũng xem Nghĩa như một người bạn thuở xưa, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh, bởi dù sao cô cũng là người đã có chồng, và Mai không muốn làm gì có lỗi với Nam, dù cho hai người tạm thời chẳng thắm thiết mặn lòng gì. Còn Nam, cả tháng trời anh chỉ gọi điện về nhà cho vợ con đôi ba lần. Câu chuyện giữa hai người cũng trở nên nhạt nhẽo đến đáng buồn. Thậm chí có lúc cả hai đều cứ thế im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Bao nhiêu ấm ức, khó chịu đều chôn chặt trong lòng. Đêm đã về khuya, Nghĩa vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính. Anh nhìn chăm chăm vào cửa sổ chat, thấy biểu tượng Messenger của cô vẫn sáng. Sau một hồi đắn đo thì Nghĩa cũng quyết định nhắn cho Mai. Mai ngủ chưa? Chưa. Muộn rồi mà, sao chưa ngủ? Cô Bin bị sốt cho nên Mai vừa làm việc vừa trông con luôn. Nghĩa vừa vội lấy chiếc điện thoại, đầu dây bên kia đã bắt máy. Cô Bin bị sốt sao rồi, cậu có ổn không? Mai không sao, trẻ con sốt là chuyện bình thường thôi, không sao đâu. Có chuyện gì thì gọi cho mình ngay nhé. Bất cứ lúc nào Mai cần, Nghĩa đều có thể đến ngay. Cảm ơn Nghĩa. Đến gần 2 giờ sáng, cô Bin sốt cao không hạ, có dấu hiệu không tỉnh táo. Mai lo lắng vô cùng, không biết nên phải làm sao, cho nên cô đành gọi cho Nghĩa. Chưa đầy 30 phút sau, Nghĩa đã có mặt tại nhà Mai và cùng cô đưa cô Bin đi cấp cứu ngay trong đêm. Trong lúc bác sĩ khám cho con, Nghĩa đã luôn ở bên động viên cô. Đến lúc cô Bin được đưa về giường bệnh nằm thì Mai mới thở phào nhẹ nhõm. Rất may là cô Bin chỉ bị sốt virus thôi, nhưng bác sĩ nói vì con sốt cao nên cứ để qua đêm xem sao. Có gì sáng mai bác sĩ khám lại rồi cho về nhà điều trị sau. Sáng hôm sau cô Bin đã hết sốt cho nên được cho về nhà. Suốt đêm qua Nghĩa đã ở lại bệnh viện cùng với Mai. Có lúc cô từng nghĩ giá như Lam cũng biết quan tâm cô, ở bên cô lúc này như Nghĩa thì thật tốt biết bao. Cũng ngay cái đêm hôm ấy, sau khi kết thúc bữa tiệc với khách hàng, Nam và anh Thư khoác tay nhau như một đôi tình nhân đi dạo một vòng quanh thành phố Đà Nẵng. Gần một tháng nay quay cuồng với công việc, đây là lần đầu tiên hai người có thời gian đi chơi, ngắm phố phường về đêm. Cả hai lang thang mãi tới nửa đêm mới về phòng ngủ, hai người ở hai căn phòng tách biệt trong một ngôi nhà 4 tầng được công ty thuê. Em ngủ ngon nhé. Vâng ạ. Anh Thư bỗng nhiên trở nên buồn bã, nắm chặt lấy tay Nam. Vợ chồng em quyết định ly hôn rồi. Rồi cô ôm chầm lấy Nam. Tối nay anh có thể ở lại cùng với em không? Hơi ấm từ cơ thể đầy sức sống của Thư khiến cho anh thật sự bối rối. Anh có thể ở đây với em đêm nay được không? Sau câu nói nhẹ nhàng đầy ẩn ý ấy, anh Thư liền đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Những khao khát cháy bỏng bị kìm nén bao lâu nay chợt bùng nổ. Những cái ôm thật chặt, những nụ hôn cuồng nhiệt. Hai người cứ thế quấn lấy nhau, thân thể nóng bỏng của anh Thư khiến cho Lam u mê, chẳng còn nghĩ được điều gì khác. Khi những đam mê cuồng phong qua đi, Lam mới rời vòng tay của Thư rồi lặng lẽ về phòng của mình. Anh chợt thấy có lỗi với Mai, một cảm giác lo sợ chợt dấy lên trong lòng anh. Bất giác anh thèm được nói chuyện với cô, thế nhưng bây giờ đã quá khuya rồi, có lẽ cô đã ôm con đi ngủ rồi. Nam nằm suy nghĩ trằn trọc mãi chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ được, anh chỉ mong trời sáng thật nhanh để gọi điện về cho vợ. Khi mặt trời vừa mới lên, Nam đã vội vàng gọi điện cho vợ. Alo, em đã dậy chưa? Mấy hôm nay con có ngoan không? Con bị sốt. Cả đêm hôm qua hai mẹ con phải ở bệnh viện. Vậy sao? Thế mà em không nói với anh. Hai mẹ con đợi anh nhé. Anh sẽ thu xếp để về với hai mẹ con sớm nhất có thể. Dạ vâng. Đang lúc cần anh nhất, anh lại nói những cái lời ấm áp ngọt ngào như vậy, khiến cho Mai xúc động vô cùng. Hạnh phúc như tràn ngập trái tim cô. Cảm giác này đã lâu lắm rồi mới lại xuất hiện trong cô. Nghĩa đứng ở ngoài cửa, nghe thấy hết cuộc điện thoại của vợ chồng Mai. Nhìn nét mặt hạnh phúc của cô, là Nghĩa biết bản thân anh mãi mãi chẳng có cơ hội để được bên cô thêm một lần nào nữa. Anh cũng không nên xuất hiện bên cạnh cô thêm nữa. Nghĩa nhắn tin cho Mai. Nghĩa có chuyện cho nên phải về trước nhé. Nên là như thế, Mai cảm thấy nếu Nghĩa không chủ động cách xa, thì cô cũng phải nên rõ ràng với Nghĩa, không thể cứ mập mờ như thế thêm được nữa. Cô không muốn làm bất cứ điều gì có lỗi với Nam. Cô cần phải vun vén lại hạnh phúc mà cô và cả Nam nữa đã đánh mất thời gian qua. Mai anh sẽ về, em thích gì anh sẽ mua tặng em. Mai không giấu nổi sự xúc động nghẹn ngào. Không, em không cần gì cả, em chỉ cần anh thôi. Mai anh về rồi, anh sẽ giao tất cả tấm thân này cho em. Mai bật cười khi nghe câu nói nửa đùa nửa thật của Nam. Cả hai buông điện thoại xuống với tâm trạng nhớ nhung mong chờ về ngày mai. Nam cảm thấy rất có lỗi với Mai. Anh muốn sẽ bù đắp cho cô thật nhiều, thật nhiều. Anh tự hứa với bản thân, từ nay về sau, sẽ không được phép làm điều có lỗi với Mai thêm một lần nữa. Tuyệt đối không. Nếu không sẽ trời không dung đất không tha. Tâm trạng của Mai cũng chẳng khác Nam là bao. Mặc dù Mai và Nghĩa chưa đi quá giới hạn, thế nhưng chính sự không rõ ràng của cô đã tạo cơ hội cho Nghĩa có những tiếp xúc gần gũi với mình. Là một người phụ nữ đã có chồng thì điều đó cũng là một điều sai trái, không được phép xảy ra. Cũng may Mai sớm nhận ra và không để mọi chuyện đi quá xa. Cũng qua chuyện này cô mới nhận ra Mai vẫn còn yêu Nam, cần Nam rất nhiều. Cô không muốn đánh mất anh. Nam nhanh chóng thu xếp công việc. Anh cũng báo cáo với lãnh đạo công ty để anh được về thăm nhà ít hôm. Trong lúc anh về thăm nhà thì sẽ để anh Thư xử lý mọi việc thay anh. Cũng sau đêm đó, Nam luôn cố gắng tránh ở riêng với anh Thư. Trước khi về, anh có nói chuyện với cô. Mọi việc ở đây nhờ em nhé. Anh xin lỗi vì chuyện hôm trước. Anh mong rằng chuyện đó sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc chung cũng như gia đình anh. Anh Thư vui vẻ, vô tư cười nói với anh. Chuyện gì cơ? Em quên mất rồi. Ừ, tốt nhất là chúng ta nên như thế. Nam cũng thấy nhẹ nhàng hơn khi nghe anh Thư nói vậy. Nhìn thái độ của Nam mấy ngày hôm nay với mình là anh Thư biết, cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ có được Nam. Anh thuộc về một người phụ nữ khác, một thế giới khác. Dù không muốn, cô cũng phải chấp nhận điều đó. Nếu không là người đau khổ nhất chính là cô, chứ không phải ai khác. Nam bước vào một cửa hàng trang sức, chọn mua tặng Mai một chiếc vòng cổ. Nghĩ tới nụ cười hạnh phúc của cô, Nam lại càng thêm nôn nao và muốn được về ngay bên vợ. Mai chuẩn bị một bó hoa thật đẹp để đón chồng ở sân bay. Hơn một tháng xa nhau, với bao điều đã xảy ra, khiến cô nhận ra cô cần phải làm tất cả để bảo vệ tổ ấm mong manh của mình. Nam ôm chặt vợ và con trai vào lòng. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc dâng lên ở trong lòng, xua đi bao mệt mỏi của những ngày tháng quằn quại với công việc. Anh gầy đi nhiều quá, công việc nhiều lắm hả anh? Sao anh gầy thế? Hay là do ăn uống không hợp? Ừ, công việc nhiều, lại thêm nhớ vợ với con nữa. Mai nhìn chồng nở nụ cười thật tươi, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy hạnh phúc như thế này. Hóa ra tình cảm của cả hai người vẫn vẹn nguyên như thế, chẳng qua là vì những va đập của cuộc sống hôn nhân khiến cả hai không nhận ra được điều đó mà thôi. Đợt này Nam về thay đổi hẳn, anh thường xuyên đưa mẹ con cô đi chơi, đi ăn ở ngoài hơn. Không chỉ vậy, Nam cũng dành nhiều thời gian chơi với con hơn, thỉnh thoảng cũng giúp Mai làm việc nhà. Nam biết bản thân đã làm việc có lỗi với vợ, những yêu thương và chăm sóc ấy giúp anh phần nào vơi đi cảm giác tội lỗi. Bao giờ thì lại vào trong kia? Anh chỉ xin nghỉ phép về thăm nhà được có một tuần thôi, sau đó thì lại vào hoàn thành nốt mọi việc, mất tầm hơn một tháng nữa. Dạ vâng. Giọng Mai trầm xuống khi nghe Nam nói vậy. Hay lần này hai mẹ con vào với anh nhé, vào tầm một tháng thôi. Sau đó thì anh xong việc là hai chúng ta sẽ về ngoài này luôn. Anh không còn phải vào đó nữa. Có ổn không anh? Nam vòng tay ôm vợ thật chặt, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm. Thật sự anh cũng không muốn xa em và con đâu, vậy nên chúng ta đi cùng nhau đi. Vậy là Mai và cô Bin theo Nam vào Đà Nẵng, cả gia đình lại tiếp tục những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Anh Thư vẫn làm việc bên cạnh Nam, thế nhưng cả hai đều rất chuẩn mực, chỉ nói chuyện công việc, gặp gỡ hay tiếp xúc đều vì công việc, cho nên Mai không hề nhận ra bất cứ điều gì bất thường trong mối quan hệ giữa hai người. Kết thúc thời gian một tháng, văn phòng đại diện cũng đã đi dần vào ổn định. Nam đưa vợ con trở về với ngôi nhà thân yêu, với nếp sống quen thuộc của gia đình nhỏ từ trước đó. Một buổi tối ngày cuối năm, Nam đưa vợ con đi sắm Tết, thì anh nhận được một cuộc điện thoại từ anh Thư. Có chuyện gì đấy em? Anh đang đi với vợ sao? Ừ, có chuyện gì thì em nói đi. Thích nhỉ? Em muốn báo với anh rằng em đã xin nghỉ việc ở công ty, và việc thứ hai là em đã có bầu rồi. Đó là con của anh. Nhưng mà anh yên tâm, em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu. Em tự lo được. Từ nay em cũng sẽ không liên lạc với anh nữa. Cảm ơn anh vì tất cả. Anh Thư tắt điện thoại trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đứa con này sẽ chỉ là của riêng cô mà thôi. Nam như người mất hồn khi nghe anh Thư nói đã có thai với mình. Điều anh lo sợ không phải là trách nhiệm với đứa bé, mà anh sợ rằng cái gia đình ấm áp của anh sẽ vỡ vụn khi cái sự thật phũ phàng ấy đến tai Mai. Nhìn hai mẹ con Mai đang vui vẻ chọn đồ trong siêu thị, mà lòng Nam lại thắt lại với những suy nghĩ ngổn ngang, lo lắng và dằn vặt. Anh không biết sẽ phải nói chuyện này với Mai ra sao, hay là cứ vậy mà giấu nhẹm đi, đến đâu thì hay đến đó. Nhưng như vậy liệu có ổn không? Sau những ngày về quê ăn Tết vui vẻ bên ông bà và người thân họ hàng, gia đình nhỏ của Nam lại tạm biệt mọi người để lên thành phố tiếp tục cuộc hành trình của một năm mới. Buổi tối sau khi cô Bin đã ngủ ngon, Mai để con ngủ một mình rồi đi ra phòng khách. Nam đang ngồi làm việc bên máy tính. Thật ra là anh đang chờ Mai ra thì đúng hơn. Anh làm việc đấy à? Ừ, anh xem qua công việc một chút, cũng xong rồi. Mai ngồi xuống ghế sofa, bật tivi lên xem. Từ sau khi hai vợ chồng hòa thuận trở lại, thì mỗi tối cô đều chờ Lam làm việc xong, sau đó hai vợ chồng sẽ cùng đi ngủ. Cô không còn để anh cô đơn lủi thủi một mình nữa. Lam tắt máy tính, đi đến ngồi bên cạnh vợ. Có chuyện này anh muốn nói với em. Mai vẫn đang xem tivi, cho nên không nhìn thấy nét mặt khá là căng thẳng của anh. Anh đã làm một chuyện có lỗi với em. Anh không muốn giấu em, muốn thành thật với em. Sau đó xử lý như thế nào, anh sẽ theo em hết. Linh cảm được có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Mai tắt tivi, quay người ngồi đối diện với Nam. Em nghe, anh nói đi. Trong chuyến công tác lần đó, có một lần anh đã qua đêm cùng với anh Thư. Anh xin thề đó chỉ là một lần duy nhất. Và sau đó anh đã cực kỳ hối hận về hành động ngu ngốc đó của mình. Bây giờ anh Thư nói cô ấy đã có thai. Cô ấy nói không cần anh chịu trách nhiệm gì hết. Cô ấy sẽ tự nuôi con một mình. Thế nhưng anh nghĩ chuyện này, anh vẫn phải nên nói với em biết. Cho nên... Mai nghe Nam nói mà người cứng đơ bất động. Anh đang nói chuyện gì vậy? Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi em. Anh sai rồi. Em có giận anh, quát mắng anh, đánh đập hay muốn làm gì anh cũng được. Anh chịu hết. Mai thật sự không biết phải làm gì lúc này. Cô và Lam chỉ vừa mới quay lại những ngày tháng êm đềm chưa được bao lâu. Bây giờ lại xảy ra chuyện này. Cô biết phải làm sao đây? Làm sao cô có thể chấp nhận được việc chồng của mình đã cùng với người phụ nữ khác ăn nằm với nhau, lại còn có thai nữa? Cho dù cô ta có không cần anh chịu trách nhiệm, thì đó vẫn là con của anh. Sớm muộn gì, nó cũng sẽ phải biết cha của nó là ai. Thấy Mai im lặng không nói gì, nét mặt đờ đẫn, Nam vô cùng lo lắng. Vợ ơi, em nói gì đi? Anh bảo em phải làm gì đây? Phải làm gì bây giờ hả? Vừa nói, Mai vừa đấm thật mạnh vào người anh. Nam ngồi im để mặc cô muốn làm gì thì làm. Giờ phút này, cô muốn làm gì anh cũng chấp nhận hết. Bởi cái tội mà anh đã gây ra, đáng bị đánh lắm. Cả đêm hôm đó, cả hai chẳng thể nào ngủ được. Sự thất vọng buồn bã, đau đớn, khiến cho Mai chỉ biết khóc trong im lặng. Cô khóc đến mệt lả mà ngủ thiếp đi khi trời đã gần sáng. Những ngày sau đó, Mai không nói với Lam một câu nào. Cô vẫn làm tất cả mọi việc như bình thường, vì chỉ có một điều duy nhất, đó là không nói chuyện với Nam mà thôi. Cô cần thời gian để suy nghĩ. Còn Nam, anh đang sống những ngày trong sự bất an lo lắng, và không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Mọi chuyện anh sẽ nghe theo Mai hết, miễn sao cô đừng có bỏ anh, đừng nói chia tay với anh là được. Anh không thể mất cô, không thể mất gia đình này được. Sau mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng thì Mai cũng đã đưa ra quyết định. Cô muốn gặp anh Thư để nói chuyện, để xem cô ta là người ra sao, sau đó sẽ tính tiếp. Hai vợ chồng Nam và Mai hẹn gặp anh Thư tại một quán cà phê lớn, ngay con phố sầm uất. Không gian quán rất rộng và mang theo cách hiện đại. Mai chọn một chỗ ngồi quát phía trong và có vách ngăn để đảm bảo cuộc nói chuyện riêng tư, không ảnh hưởng tới ai và cũng không có ai biết câu chuyện mà họ định nói với nhau. Mai mở đầu cuộc nói chuyện. Chào anh Thư. Tôi thật không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong cái hoàn cảnh này. Tôi nghĩ cô cũng đã đoán được lý do vì sao hôm nay chúng ta gặp nhau rồi đúng không? Anh Thư nhìn sang Nam, nét mặt u buồn, vô hồn, không dám nhìn cô. Cô phần nào đã hiểu. Xin lỗi Mai, tất cả là lỗi của tôi. Tôi cũng chỉ muốn xin một đứa con thôi. Tôi không cố ý muốn xem vào hạnh phúc của gia đình cô. Cô gạ gẫm chồng tôi, rồi ngủ với chồng tôi đến mức mang thai con của anh ấy luôn. Vậy mà cô vẫn còn nói, không có ý muốn xem vào hạnh phúc của gia đình tôi. Thật lực cười. Nếu tôi với anh Nam chia tay, chắc cô vui lắm đúng không? Không, tôi thật sự không có ý như thế. Mai đừng nói vậy. Anh Nam, anh ấy thật sự rất yêu Mai. Anh ấy, chồng tôi có yêu tôi hay không, tôi tự biết. Không cần cô giả nhân giả nghĩa. Tôi nói cho cô biết, tôi và anh Nam sẽ không chia tay. Con của cô tự chịu trách nhiệm đi. Đừng có làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi. Đứa bé không có tội, cho nên tôi không thể bắt cô bỏ nó được. Nhưng tôi sẽ không để cô lợi dụng đứa bé để xem vào hạnh phúc của chúng tôi thêm một lần nữa đâu. Sau này nó lớn, nó muốn nhận bố, lúc đó thì hãy tính tiếp. Thật ra cô không cần phải lo về đứa bé đâu, vì nó đã không còn nữa rồi. Anh Thư mở túi sách, lấy ra một tờ giấy đẩy về phía Mai. Cô cầm tờ giấy lên đọc một lúc. Vậy nên hai người không cần phải lo tôi lợi dụng đứa bé để xem vào mối quan hệ giữa hai người nữa đâu. Nam ngạc nhiên khi nghe thấy anh Thư nói vậy, nhưng trước mặt Mai, anh không nên và càng không dám nói một câu nào với anh Thư, chỉ sợ lại chọc tức Mai thêm mà thôi. Còn Mai, cô không hề mong muốn sự xuất hiện của đứa bé này, nhưng cô cũng chưa từng có ý định sẽ làm trò gì nó. Hoặc thậm chí cô còn nghĩ, nếu cô ta thật sự không làm phiền đến cuộc sống của hai vợ chồng cô, thì mỗi tháng cô sẽ có thể cho cô ta một ít tiền để nuôi dưỡng đứa bé. Sau này nó lớn, nó muốn tìm bố, cô cũng sẽ không ngăn cản anh gặp đứa bé. Bởi chuyện này lỗi là ở người lớn gây ra, vì thế mà làm tổn thương một đứa trẻ. Vậy nên khi biết đứa bé đã mất đi rồi, lòng cô cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Tôi chưa từng nghĩ sẽ động đến đứa bé. Chuyện này xảy ra là điều không ai mong muốn. Tôi mong cô lên nghĩ thoáng một chút. Ngày mai tôi sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sẽ xin việc làm và sống ở đấy luôn. Sẽ không gặp lại hai người nữa. Mọi chuyện từ đầu tới giờ cũng là do tôi. Một lần nữa xin lỗi cô. Mai nhìn anh Thư, lòng vẫn còn giận lắm. Nhưng chuyện đã như vậy rồi, hơn nữa cô ta cũng đã biết đường rút lui. Vậy thì cô cũng nên rộng lượng một chút. Vậy chúc cô có một khởi đầu mới suôn sẻ. Hẹn không gặp lại. Mai bước ra khỏi quán khi bầu trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa mùa xuân mát mẻ, cho cây cối thêm phần xanh tốt. Nhìn từng hạt mưa bay bay, cô nhớ tới một câu nói rất hay. 100 triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả những người đã từng gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Sự xuất hiện của anh Thư hay Nghĩa cũng vậy. Hai người đó xuất hiện vào đúng lúc tình cảm vợ chồng Mai có nhiều vết nứt nhất. Họ như một phép thử giúp Mai và Nam nhận ra điều gì đối với họ là quan trọng nhất. Mai nhận ra bản thân cô cũng đã có những sai lầm. Cái sai của cô là đã để cho Lam cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong chính cuộc hôn nhân của mình, để người phụ nữ khác có cơ hội chen chân vào mối quan hệ của hai người. Cũng may là mọi chuyện đã không đi quá xa và gia đình cô vẫn còn bên nhau. Quay trở về nhà, Mai đi vào trước, Nam lùi thủi bước theo sau. Vào đến giữa nhà, cô bỗng nhiên đứng lại quay đầu nhìn chồng. Trên lớp mặt Nam lúc này vẫn còn đang rất u buồn ủ rũ. Khi anh đi đến gần hơn, Mai ôm chầm lấy chồng. Nam hốt hoảng không biết vợ mình lại bị làm sao. Em sao thế? Em xin lỗi anh. Thời gian qua em đã quá vô tâm với anh. Em không hề biết rằng anh đã từng mệt mỏi áp lực như thế nào. Anh đã từng cố gắng ra sao vì em và con. Vậy mà em đã không hề nhận ra điều đó, còn trách móc anh. Em xin lỗi. Nghe những lời nói đầy tình cảm của vợ, Nam thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ tưởng lại có chuyện gì cơ. Ừ, anh đã từng rất mệt, rất muốn được nhìn thấy nụ cười của em mỗi tối khi anh trở về nhà. Rất thèm một bữa cơm có em bên cạnh, muốn được em hỏi han quan tâm, muốn được em ôm ngủ một giấc thật ngon. Anh cũng đã từng trách em, nhưng anh đã sai rồi. Em ở nhà cũng chẳng dễ dàng gì, cũng phải quay cuồng với biết bao nhiêu là việc. Nam siết chặt vòng tay ôm lấy vợ. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, từ bây giờ chúng ta sẽ cố gắng sống tốt hơn, quan tâm nhau hơn, bù lại những tháng ngày đã qua. Sau này chúng ta có gì cũng phải nói ra đấy, không được cứ giữ khư khư trong lòng nữa. Có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau chia sẻ và cùng nhau vượt qua. Ừ, anh nghe vợ hết nhá. Mai buông chồng ra, nhún chân, đặt lên môi chồng một nụ hôn. Hành động bất ngờ và có phần đáng yêu này của cô đã khiến cho Lam vô cùng ngạc nhiên và phấn khích. Nhưng khi anh nhận ra thì Mai đã đi vào phòng mất rồi. Vợ ơi, mở cửa ra cho anh đi. Không được. Đi mà, sao vợ ác với anh thế? Sắp tới giờ đón con rồi, anh đừng có mà lộn xộn nữa. Ngoan, tối vợ bù cho nha. Vợ nhớ đấy nhá. Mai mỉm cười hạnh phúc. Đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi, cũng cần được yêu thương vỗ về. À, có chuyện này em muốn nói với anh. Ừ, em nói đi. Bây giờ cô Bin cũng đã đi nhà trẻ rồi, cho nên em định sang tháng sẽ đi làm đấy. Đây là nơi mà mấy tháng trước em có nhận làm cộng tác viên cho họ rồi. Bây giờ nếu em đồng ý, họ sẽ nhận em vào làm nhân viên chính thức luôn. Ừ, anh không có ý kiến gì nhá. Nếu em thích đi làm hơn thì cứ đi nhá. Ở nhà nhiều, anh sợ em cũng sẽ suy nghĩ nhiều thôi. Cuộc sống luôn đầy những thử thách và biến cố, nhưng chính những khó khăn đó lại giúp chúng ta nhìn rõ hơn giá trị của tình yêu và gia đình. Nam và Mai có bao nhiêu sóng gió và hiểu lầm, đã tìm thấy nhau, hiểu và trân trọng nhau hơn. Tình yêu của họ không chỉ là những lời hứa ngọt ngào, mà còn là sự chia sẻ, thấu hiểu và cùng nhau vượt qua mọi thử thách.